chuyện này trọng đại, ta nhất định phải suy tính một chút. Tô Kiếp cũng không có lập tức cự tuyệt hoặc là đáp ứng. Hy vọng ngươi có thể làm được quyết định chính xác. À bậy bị gật đầu, ngày trước kia trợ giúp Trương Mạn Mạn nữ sĩ, muốn đạt được mật hoan bảo an ban giám đốc ghế, trên thực tế liền là muốn mượn lực lượng của chúng ta, tra rõ ràng tài phòn bên trong hết thảy bí mật, hy vọng nắm tỉ tỉ ngươi giải cứu ra. Hiện tại ngươi trở thành chúng ta vị thứ tư thực tế khống chế người về sau, chúng ta lấy được tài phòn tư liệu, ngươi đều có thể tìm đọc. Ta cũng nghĩ đến điểm ấy. Tô Kiếp không cần ạ bậy bị nói. Hắn biết đã bởi vì đây là tại dụ hoặc chính mình xem ra mật hoan cùng tài phòn tranh đấu đã đến quyết liệt giai đoạn, nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, lúc này mới kéo ta nhập bọn. Ta là tuyển một cái thời điểm tốt, nếu như ta suy đoán không sai, tài phòn chỉ sợ là thu được một loại nào đó trọng đại tính đột phá. Cùng ngươi đàm luận thật sự là không phí sức. À bởi vì cảm giác cái gì đều không ẩn giấu được Tô Kiếp, tài phòn tập đoàn sinh mệnh khoa học phòng làm việc gần nhất đã đem sinh mệnh chi thủy kế hoạch nghiên cứu khoa học hạng mục lấy được đột phá tính tiến triển. Ước chừng tại đây 1-2 năm bên trong, liền sẽ tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Sinh mệnh chi thủy. Tô Kiếp cũng là chưa nghe nói qua thứ này. Liên là một loại người cải tạo thể dược tề mà thôi. Tài liệu cụ thể chúng ta thu được một chút. Ước chừng là dược tề này thông qua tiêm vào, gieo trồng, đi qua mấy cái đợt trị liệu về sau, có thể khiến người ta thể đại não hoạt tính tăng cường, tố chất thân thể gia tăng, tiêm vào tại trẻ con trong cơ thể về sau. Trẻ con vừa ra đời liền sẽ có được siêu cường cảm giác. Giác quan thứ 6 đỉnh phong. Ạ bậy bị nói, loại thuốc này vật cũng có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Tô Kiếp nhíu mày, hiện tại khoa học trình độ cũng còn chưa đạt tới loại trình độ này, là nói chuyện xưa đi. Tài phỏn tập đoàn ở bên trong trước sau sau đầu nhập vào $100 tỷ nhiều. Ạ bậy bị nói đây là có sổ sách có thể tra tài chính, sau lưng không biết bao nhiêu tài chính chạy vào trong đó. Nghiên cứu khoa học hạng mục là đốt tiền, nhưng có đôi khi tiền cũng không phải vật năng. Dùng Tô Kiếp nghiên cứu khoa học nhận biết, hiện tại không có loại năng lực này nghiên cứu chế tạo như thế tân dược. Tiếp qua 30 năm còn tạm được. Là tỷ tỷ của ngươi trí tuệ nhân tạo hạng mục thu được trọng đại đột phá, cải biến phép tính, dẫn đến tại tân dược nghiên chế đột phá. À bậy bị nói đây là cần nhờ tỷ tỷ năng lực, kỳ thật trong lịch sử thường thường rất nhiều sự kiện trọng đại, đều là tiểu nhân vật thúc đẩy. Có chuyện như vậy. Tô Kiếp nhìn à bậy bị thật lâu, ngươi phóng xuất nhiều như vậy tin tức, xem ra đối với ta là nhất định phải được. Còn có một chuyện. Đó chính là ngươi đã bị đại thủ lĩnh chú ý tới, hắn tới tìm ngươi, dùng thực lực của ngươi, còn ngăn cản hắn không được, nếu như mật hoan chúng ta 4 người liên hợp lại, đại thủ lĩnh cũng không làm gì được. Dĩ nhiên, nếu như tăng thêm phụ thân ngươi vậy liền không còn gì tốt hơn. À bậy bị nói. Chương 361, tình thế phức tạp buộc chặt quá sâu không phải thượng sách. Các ngươi sẽ cho phụ thân ta đệ ngũ huấn luyện viên chức vị. Tô Kiếp hỏi. Hoàn toàn chính xác, dùng Tô Kiếp cùng cha hắn Tô Sư Lâm năng lực, hiếm thấy trên đời. Dạng này người toàn cầu cũng rất khó tìm đi ra mấy cái. Đến thứ 8 cảm giác, vũ lực giá trị vượt xa người thường, chớ nói chi là Tô Kiếp có rất mạnh nghiên cứu khoa học năng lực. Loại người này, đến chỗ nào đều là nhân tài, bất luận cái gì tổ chức cùng thế lực đều nghĩ lôi kéo. Này cũng không phải là không thể được. À bậy bỉ trả lời rất kiên quyết, mật hoan tiên sinh là cái rất hào phóng người, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mật hoan liền Trương Hồng Thanh đều có thể nhập cổ phần trở thành thực tế khống chế người một trong, còn có cái gì không thể. Mật hoan thật sự là bỏ được, bất quá chuyện này ta phải đáp ứng, phải cùng Trương Hồng Thành trước tiên đem ân oán giải quyết. Tô Kiếp nói, chờ ta cụ thể gặp một lần hắn rồi nói sau, bằng không liền xem như ta tiến nhập mật hoan bên trong, hắn cũng sẽ có điều kiến kỵ, sự tình gì đều không thể khai triển. Mặt khác, kỳ thật làm mật hoan huấn luyện viên ta có khả năng làm, nhưng trở thành thực tế khống chế người thôi được rồi. Chúng ta có khả năng kết thành công thủ đồng minh, tin tức cùng hưởng, nghiên cứu khoa học cùng hưởng. Các ngươi có khả năng thông qua chính quy con đường đầu tư công ty của ta. Mật hoan tập đoàn có bảo an nghiệp vụ, cũng có vượt nước hậu cần nghiệp vụ, càng có lính đánh thuê nghiệp vụ, tài chính đầu tư nghiệp vụ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều màu xám sản nghiệp, thậm chí là đủ loại chuyện phạm pháp, tỉ như buôn lậu buôn bán loại hình, Tô Kiếp không nghĩ liên lụy tiến vào bên trong. Cho dù là ạ bậy bị dùng thực tế khống chế người tới làm dụ hoặc, hắn cũng không muốn nắm chính mình hãm sâu vũng bùn, trên thực tế liền xem như trở thành đại giáo quan. Cũng trên cơ bản không có khả năng nắm giữ hạch tâm quyền lực, có tiếng không có miếng mà thôi, sẽ còn bị xuất ra đi làm vũ khí sử dụng. Tô Kiếp đối với ạ bậy bị, còn có mật hoan tiên sinh cũng không là hết sức tín nhiệm, dĩ nhiên hắn càng sẽ không tin tưởng Trương Hồng Thanh. Trương Hồng Thanh thế nhưng là 5 lần 7 lượt nghĩ muốn giết hắn. Nếu không phải xem ở Trương Mạn Mạn trên mặt mũi, Tô Kiếp hiện tại liền muốn đối Trương Hồng Thanh tiến hành trả thù. Nói như vậy, chúng ta vẫn là đàm hợp tác. Ạ bậy bị đã nhìn ra Tô Kiếp ý tứ. Không sai, là đàm hợp tác, chúng ta là chính quy công ty, hết thảy đều muốn dựa theo chính quy trình tự tới.

Loại người này ta cảm thấy muốn thủy chung áp chế, chỉ mượn nhờ hắn năng lực, tuyệt đối không thể khiến cho hắn có vươn mình cơ hội. Nếu là áp chế hắn, hắn mới sẽ mang trong lòng bất mãn, diễn sinh ra đến chủng loại thay đổi tâm tư, nếu như cho hắn phát huy không gian, cái kia cũng có thể thời thời khắc khắc bắt lấy tâm lý của hắn nhu cầu. Tô Kiếp mỉm cười nói, trên thực tế, Tần Huy cũng là ta một cái tâm lý khảo thí cơ thể sống. Bất luận cái gì tướng thuật đại sư xem Tần Huy, đều là trong lòng ngon độc, không từ thủ đoạn, có thể phản bội bất luận cái gì người, vì lợi ích, cho dù là lại thân mật người đều có thể ở sau lưng đâm đao, người này là phục uy không phục đức, dùng tu đạo lời nói tới nói, là trong xương cốt có ma tính. Bất luận cái gì người cũng sẽ không tin tưởng hắn, thậm chí nếu như gặp phải hùng chủ, sẽ lập tức đem hắn xử tử, như Tào Tháo giết Lữ Bố. Nhưng ta khác bi. T. Này loại lòng người trạng thái càng đáng giá nghiên cứu, nếu như có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, nắm tâm lý của hắn đảo ngược, như vậy cũng là một hạng vĩ đại thí nghiệm, dù cho không thành công, thông qua hắn ta cũng có thể hiểu rõ hơn nhân tính. Phật Đà không phải có thể độ hóa ma đầu sao? Ta tựa hồ cũng có thể. Nguyên lai ngươi là muốn theo Tần Huy thân bên trên thu hoạch được tâm lý tư chất kinh nghiệm, như vậy bởi như vậy, ta an tâm lý của hắn chuyển động ngươi hẳn là toàn bộ đều nắm giữ tại trong lòng, hắn chạy không thoát lòng bàn tay của ngươi đi. Trương Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Huy loại người này đích thật là một cái đáng giá nghiên cứu đối tượng. Nếu như hắn đào thoát ta trường khống, ta đây càng vui vẻ hơn. Tô Kiếp nói, này đã nói lên tâm lý của ta tố chất nghiên cứu có thiếu hụt, đáng giá cải tiến, có thể khiến cho nghiên cứu của ta càng tiến một bước. Nghiên cứu sợ nhất không phải phạm sai lầm, mà là không có sai lầm có khả năng phạm, cái kia hiếm khi thấy đến đề cao. Ta trước tiếp nhận huấn luyện của ngươi một tháng. Nhìn một chút cứu có thể tăng lên tới cái gì cấp độ. Tại một tháng này trong lúc đó, ngươi có phải hay không muốn thuyết phục cha ta? Trương Mạn Mạn hỏi. Không sai, ba ngày sau đó, ta sẽ dẫn Tần Huy đi tìm cha ngươi. Tô Kiếp đã sớm kế hoạch tốt, Tần Huy muốn thay thế ca của ngươi trở thành mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên, đây là một kiện đại sự. Chẳng những cha ngươi không đồng ý, ca của ngươi Trương Khai Thái cũng sẽ không đồng ý, nhưng đây là đại thế. Nếu như mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên bên trong còn có Trương Khai Thái, vậy chúng ta cùng mật hoan bảo an hợp tác hội khắp nơi bị ngăn trở, hợp tác cũng không có ý nghĩa gì. Hoàn toàn chính xác, ta ca từ khi ta độc lập sau khi ra ngoài, đã đem ta xem như kẻ địch, khắp nơi cản trở. Thậm chí mấy lần sử dụng thủ đoạn, làm hại ta kém chút phá sản, ta đều nhẫn mại xuống tới. Trương Mạn Mạn nói, lớn hơn, hắn mua được một chút bọn cướp đoạt chúng ta bảo an hàng hóa, thậm chí còn mua được nơi đó quân thiệt, giam hàng hóa của chúng ta, nhưng đều bị ta sớm biết, tránh khỏi tổn thất. Ta thật sự là không nghĩ ra, ta là hắn thân muội muội, hắn lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu như thế, ba ngày sau đó, ngươi cùng ta cùng đi Trương gia từ đường đi. Tô Kiếp nghĩ không ra Trương Mạn Mạn cùng Trương gia còn có này chút tranh đấu. Trước kia Trương Mạn Mạn một mực không nói, Tô Kiếp bề bộn nhiều việc làm nghiên cứu khoa học cùng tu hành, cũng không thể quan tâm đến những chuyện này. Tô Kiếp ba ngày nay, vẫn tại làm nghiên cứu, hắn ở nước ngoài thời gian rất ít, lần này thật vất vả xuất ngoại. Ngay tại là dịp dở sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm thật tốt nghiên cứu một phen, nắm đủ loại nghiên cứu kết quả đều trí nhớ trong đầu, về nước về sau lắng động, ấp ủ, tu hành. Ba ngày thời gian, Tần Huy cũng theo trong nước chạy tới. Hắn đã biết, Tô Kiếp khiến cho hắn thay thế Trương Khai Thái đi làm mật hoan bảo an ban giám đốc ghế. Cái này khiến hắn quả thực là mừng rỡ như điên, thụ sủng nhược kinh. Hắn trước kia đi theo Trương Khai Vũ làm sự tình, cũng chính là nghĩ muốn nhờ Trương gia thế lực làm một chút buôn bán bên ngoài bên trên sinh ý. Đến mức mật hoan tập đoàn thế lực khổng lồ như thế, hắn đều không có nhúng chàm tâm tư. Hiện tại Tô Kiếp thế mà khiến cho hắn đi thu hoạch được như thế quyền cao chức trọng chức vị, đây quả thực là khiến cho hắn một bước lên trời. Ông chủ, ta sợ chuyện này ta đảm nhiệm không được. Đối mặt Tô Kiếp, Tần Huy lập tức tất cung tất kính, so với trước kia càng là vui lòng phục tùng rất nhiều. Thực lực của ngươi không kém Trương Khai Thái, thậm chí càng vượt lên trước hắn, đi qua ta huấn luyện lâu như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bước vào càng tầng thứ mới. Tô Kiếp nói, bất quá chuyện này ngươi cần phải hiểu rõ, vị trí kia cũng không dễ ngồi. Đầu tiên Trương Hồng Thanh liền muốn giết ngươi, nắm con của hắn chen xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này đối ngươi là khảo nghiệm. Ông chủ yên tâm đi, vị trí này ta tuyệt đối có khả năng ngồi an ổn. Tần Huy biết nguy hiểm tầng tầng, nhưng cơ hội này, hắn làm sao cũng không chịu buông tha. Cho nên ta dẫn ngươi đi thấy Trương Hồng Thanh, cùng hắn đàm phán. Tô Kiếp nói, Trương Hồng Thanh tại mật hoan bên trong thế lực cũng rất lớn. Nếu như một lòng cùng ngươi khó xử, ngươi cũng khó khăn tầng tầng. Ban đầu ta cùng ạ bấy bị tiên sinh thỏa đàm, là Trương Mạn Mạn đi thay thế, nhưng cuối cùng lựa chọn ngươi. Hiện tại liền nói do nói cho ngươi, Trương Mạn Mạn đi có thể sẽ lọt vào an toán, mà lại nàng là Trương Hồng Thanh con gái, ạ bậy bị cùng cái kia thần bí mật hoan tiên sinh cũng sẽ phòng bị nàng một tay, mà ngươi đi đã tốt lắm rồi. Ngươi không phải là Trương Hồng Thanh người, cũng không là người của ta. Trông thấy Tần Huy biến sắc, Tô Kiếp khoát khoát tay, không để cho hắn biểu trung tâm, ngươi đi mật hoan bảo an bên trong, khẳng định sẽ bị người khác lôi kéo, bất quá ta tịnh không để ý ngươi hướng về ai. Chỉ cần có thể hợp tác, nắm sự tình làm tốt là được rồi. Tần Huy cũng không nói lời nào, hắn đang trầm mặc, hắn đã xem không hiểu Tô Kiếp ý tứ, càng phát giác Tô Kiếp cao thâm mặt chắc. Đi thôi, chúng ta đi Trương gia từ đường, lúc này Trương Hồng Thanh khẳng định tại cùng gia tộc người ở trong đó họp. Bởi vì mật hoan cao tầng đã ra lệnh, nhường Trương Khai Thái tự động từ đi ban giám đốc ghế vị trí. Tô Kiếp nói, đây là Trương Mạn Mạn tin tức. Trương Mạn Mạn mặc dù thoát ly Trương gia, nhưng ở Trương gia bên trong còn có một số cơ sở ngầm, nhất là thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử. Tất cả mọi người họ Trương, tăng thêm thoát ly Trương gia những cái kia bảng chi tử đệ qua tháng ngày rất không tệ, rất nhiều người đều nghị chân đứng hai thuyền, thế là tin tức tự nhiên là hội tiết lộ ra ngoài. Có rất nhiều lần Trương Khai Thái đối Trương Mạn Mạn động thủ tin tức, đều là từ nội bộ trước truyền đến Trương Mạn Mạn bên này, lúc này mới tránh thoát cái này đến cái khác nguy hiểm. Trương gia cũng làm mấy lần thanh lý, nhưng Thủy Chung không cách nào nắm Trương Mạn Mạn thai mắt dọn dẹp sạch sẽ. Tô Kiếp Trương Mạn Mạn Tần Huy ba người, đi thẳng tới Trương gia từ đường. Giờ này khắc này, Trương gia trong đường mặt quả nhiên tại tổ chức bên trong hội nghị. Trương Hồng Thanh, Trương Hồng Nguyên chờ một nhóm người, đều ở trong đó, là Nguyên Lão, bọn hắn cũng không nói gì, chủ trì hội nghị chính là Trương Khai Thái. Trương Mạn Mạn thân ca ca Trương Khai Thái giờ này khắc này, vẻ mặt cực không dễ nhìn, nhưng thân bên trên uy nghiêm vẫn như cũ, tựa hồ là nắm quyền lớn quyền sinh sắt trong tay mà dưỡng thành, mà lại công phu của hắn rất có tiến bộ. Bất quá, Trương gia người phía dưới đang sôi nổi nghị luận, nhất là Trương Khai Vũ. Trương Khai Nguyên đám tiểu bối, trong ánh mắt xuất hiện cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn đều đã biết, Trương Khai Thái bị mật hoan bảo an yêu cầu rời khỏi ban giám đốc ghế. Cái này đại biểu cho Trương Hồng Thanh mong muốn đến đỡ con trai mình thượng vị kế hoạch thất bại. Bọn hắn đương nhiên là trong lòng dễ chịu, đến mức gia tộc hưng thịnh hay không, bọn hắn mới sẽ không đi quản, chỉ cần mình lấy được lợi ích liền tốt. Bất quá, trong lòng bọn họ, vẫn là âm thầm khiếp sợ Trương Mạn Mạn năng lực, lại có thể nắm Trương Khai Thái đều lôi xuống ngựa. Phải biết, tại mật hoan trong tập đoàn, Trương Hồng Thanh thế nhưng là tam đại thực tế khống chế người một trong, nắm con của mình xếp vào tiến vào một cái ngành ban giám đốc bên trong, đó là hợp tình hợp lý, bất kỳ người nào cũng không tốt đi ngăn cản. Nhưng bây giờ thế mà phát sinh loại chuyện này, đơn giản liền là không thể tưởng tượng. Ta biết, các ngươi hôm nay có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí có người cho Trương Mạn Mạn mật báo, mỗi lần ta nhằm vào hành động của nàng, nàng hội sớm biết, ở trong đó khẳng định có nội ứng. Trương Khai Thái mặt như sương lạnh, hôm nay ta họp con mắt, liền là thanh tra nội ứng, các ngươi trong đó có người mật báo qua, vậy liền đứng ra, ta có khả năng mở một mặt lưới, nếu như không đứng ra, để cho ta tra ra được, thời gian kia chỉ sợ cũng không có tốt như vậy qua. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến có người nói tình, hôm nay Đại Long Đầu, còn có gia tộc vài vị chấp pháp trưởng bối đều ở nơi này, ai tiết lộ tin tức, hết thể liền là tay gãy chân, cả đời tàn phế. Chúng ta Trương gia không lưu ăn cây táo rào cây sung người. Chương 363, vô địch chi tư một người trấn áp một gia tộc. Đang lúc nói chuyện, Trương Khai Thái sát khí tràn trề, hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Phía dưới một chút cùng Trương Mạn Mạn có câu thông Trương gia đệ tử đều trong lòng lạnh lẽo, lại nhìn xem mấy cái kia chấp trưởng gia tộc hình pháp người, trong lòng càng là có chút thấp thỏm. Hiện tại là xã hội pháp trị, cho dù là nước ngoài, cũng không có khả năng tạo thành thân người tổn thương, cho nên Trương gia gia pháp nói đến nghiêm khắc, trên thực tế chân chính chấp hành qua không có có mấy lần. Nhưng cũng đích thật là có một ít đệ tử bởi vì phạm tội bị xử lý sạch, giống như xã hội đen xử lý chính mình bang hội thành viên một dạng. Ta đến 3 tiếng, nếu như các ngươi còn không đứng ra, cũng đừng trách tay ta cay. Trương Khai Thái ánh mắt lại lần nữa bắn phá, không có một cái nào đứng ra thừa nhận. Trong miệng hắn phát ra tới thanh âm, 1, 2, 3. 3 tiếng thoáng qua một cái, vẫn không có người nào đi ra. Lúc này, Trương Khai Thái giận quá thành cười. Ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc. Tờ Dương, ngươi vừa rồi buổi sáng, còn tại cho Trương Mạn Mạn mật báo, ngươi cho rằng ta không biết. Hắn trực chỉ bên trong một cái con cháu chi nhánh. Cái này con cháu chi nhánh dáng người hơi béo, xem ra không phải có công phu trong người, còn mang theo kính mắt, có vẻ như là cái xử lý chữ viết trình tự công tác người. Trương gia mặc dù là tổ truyền bang hội thế gia, phần lớn đều muốn luyện võ đánh nhau, nhưng này trăm năm truyền thừa xuống, gia đại nghiệp đại. Rất nhiều người bảng chi tử đệ cũng không nguyện ý luyện võ, có ưa thích nghệ thuật, có thì là ưa thích máy tính trình tự chờ hành nghiệp, kỳ thật gia tộc lực khống chế đã không bằng trước kia.

Chính mình muốn đối kháng tài phòn, trên tay càng nhiều người càng tốt, mà lại tại bồi dưỡng Tần Huy quá trình bên trong, hắn hội thu hoạch được Tần Huy tâm lý số liệu, từ đó tăng lên chính mình đối với tâm lý học năng lực phân tích. Bất quá đây đều là nói sau. Hắn hiện tại việc cấp bách là đánh bại Trương Hồng Thanh. Dùng hiện tại Tô Kiếp đối với mình lý giải cùng tính toán, hắn có 60% cơ sẽ đánh bại Trương Hồng Thanh, nhưng thế sự khó liệu, cách đâu chém giết thiên biến vạn hóa, 60% tỷ số thắng kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Trương Hồng Thanh trước kia có 90% cơ hội đánh bại Tô Kiếp, hắn đều do dự. Bởi vì làm người liều mạng tranh đấu, là không thể đủ cược xác suất, chết liền toàn quân chết không, không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Tô Kiếp cũng tính toán, chính mình rất có thể cùng Trương Hồng Thanh lưỡng bại câu thương, để cho người khác kiếm tiện nghi. Nhưng hắn không quan trọng, hắn muốn thông qua trận này không có nắm chắc chiến đấu, đánh vỡ chính mình hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tâm thái, để cho mình một lần nữa rơi xuống khỏi thế gian, không phá thì không xây được, lúc này mới có thể bước vào một cái khác cảnh giới bên trong đi. Từ khi tu luyện tới người thực vật cảnh giới về sau, Tô Kiếp trên cơ bản mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, tối thiểu là hắn có khả năng nắm giữ được ở sự tình, liền cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Việc hắn muốn làm, cũng không có tính sai qua, hắn làm không được sự tình liền không đi làm. Tỷ như hắn biết mình không phải tài phòn đại thủ lĩnh đối thủ, hắn liền tận lực không đi tùy tiện hiểu cứu tỷ tỷ mình. Làm được, làm không được sự tình, đều tại hắn tính toán bên trong. Trên thực tế, loại cảm giác này vô cùng không tốt. Không có coi thất bại, liền không có tiến bộ. Không có tính sai, trên tâm lý ngược lại sẽ sinh ra một chút điểm mù. Tô Kiếp tại mỗi thời mỗi khắc đều chú trọng chính mình tu hành, cho nên hắn hiện đang cố ý làm nắm bắt chuyện không lớn, tới khiến cho tiềm năng của mình triệt để kích phát ra tới. Tiểu tử! Trương Hồng Thanh nói chuyện. Ta nhìn ra được, ngươi muốn khiêu chiến ta, nắm bắt cũng không phải rất lớn. Nhưng ngươi muốn nhờ này loại tính sai tới tu hành. Trương Hồng Thanh nhìn xem Tô Kiếp nói, ngươi ý tưởng này đã rất nguy hiểm, là chỉ vì cái trước mắt, chính ngươi mặc dù không phát hiện được, nhưng đã mất đi tâm bình tĩnh. Làm một cái tính toán không bỏ sót người, đi đánh bạc một việc thời điểm, đó chính là hắn thất bại thời điểm. Ta đã thấy ngươi sơ hở vị trí, người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, ngươi lại bởi vì tuổi của ngươi nhẹ mà trả giá đắt. Thiên địa vì sao lại lâu dài? Cũng là bởi vì nó vĩnh viễn sẽ không ra quỹ, mãi mãi cũng là như vậy vận chuyển. Cho dù là ngoại giới dụ hoặc lại nhiều, nó còn là dựa theo chính mình quỹ tích tới vận hành, mà thiên nhân hát. Vê nhất chi đạo, trọng yếu nhất địa phương, chính là muốn bắt trước thiên đạo hàng thường không thay đổi, bằng không liền sẽ lui chuyển. Tiểu tử, cảnh giới của ngươi đã bắt đầu lui xoay chuyển, ta nhìn ra được. Ngươi cùng thiên địa liên hệ bắt đầu lỏng lẻo, ta có khả năng đối ngươi tất sát. Trương Hồng Thanh phất tay nhường Trương Hồng Quân lui ra, đi lên phía trước, ta liền đáp ứng ngươi khiêu chiến, hôm nay ngay ở chỗ này đánh chết ngươi. Sẽ đi giết Tô Sư Lâm, để cho các ngươi Tô gia tuyệt hậu. Tô Kiếp nghe thấy được Trương Hồng Thanh, không thể nín được cười. Trương Hồng Thanh, ngươi còn không có hiểu rõ một điểm, thiên nhân hợp nhất bên trong, đã có thiên, còn có một người, người là muốn bắt trước thiên đạo, nhưng cũng phải có cải biến địa phương, còn phải gìn giữ nhân tính, đã không thể để cho người ta tính triệt để chiến thắng bản tính, cũng không thể nhường bản tính triệt để chiến thắng nhân tính, như thế nào tại giữa hai bên, tìm tới cái điểm cân bằng kia, triệt để cân. Bằng. Đây mới là trung dung chi đạo. Chúng ta Hoa Hạ văn minh, trọng yếu nhất một chữ, là bên trong, quốc gia của chúng ta, cũng là bên trong. Nếu như tìm không thấy cái này bên trong, cái kia chính là đi lên một cái khác cực đoan. Cái này là Tô Kiếp chân chính lý giải, cũng là đột phá lưu quang liệt minh luân bảy chữ địa phương. Minh luân bảy chữ làm định, tĩnh, an, đoạn, minh, ngộ, không. Nhưng Tô Kiếp đối với ngộ không vẫn là có giải thích của mình, hắn kết hợp đạo gia phá toái hư không lý luận. Cuối cùng vẫn về tới nho ra bên trong chữ đi lên. Đương nhiên, đạo gia cũng có chung chữ. Gọi là nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Tô Kiếp cảm thấy, nộ không hai chữ, sau cùng có khả năng sát nhập trở thành một chữ, cái kia chính là bên trong. Tây Du Ký bên trong nói ngộ không, có hai câu thơ, thiện lúc thành tiên lại thành Phật, ác lúc phê mau lại mang sửng. Cái gọi là bị mau mang sửng, liền là yêu nghiệt. Kỳ thật người liền là trời và đất một cái trung điểm. Người đứng thẳng giữa thiên địa. Đỉnh đầu tiên, chân đạp đất, nhất định phải tìm tới cái này chung, mới có thể có vị trí của mình. Ở giữa an thư, Tô Kiếp tại thời thời khắc khắc tìm kiếm được cái này chung. Bởi vì cái này chung liền cùng võ học bên trong căn một dạng, theo động tác cùng hoàn cảnh biến hóa hội sinh ra biến hóa. Đây cũng là giữa đất trời một chút hy vọng sống, trên lý luận tới nói, chỉ muốn vĩnh viễn có thể tìm tới cái này chung bảo trì lại, người là có thể bất hủ. Nhưng đây cũng là Tô Kiếp trên lý luận suy đoán, trên cơ bản không có khả năng. Tô Kiếp mặt nói với Trương Hồng Thanh đi ra đạo lý, khí thế càng ngày càng thịnh, tựa hồ là phô thiên cái địa, rất nhiều Trương gia người thế mà đều có một loại không hiểu thấu khẩn trương, đến từ sâu trong nội tâm hoảng hốt, bọn hắn có một loại xúc động, hết sức không thể phải lập tức thoát đi Trương gia từ đường. Mỗi người đều giống như là địa chấn trước đó tiểu động vật, không hiểu thấu thấp thỏm lo âu, chính mình cũng không biết này loại hoảng hốt tới từ nơi đâu. Địa chấn tiến đến trước đó, tiểu động vật hội điên cuồng chạy trốn, chúng nó kỳ thật cũng không biết là cái gì tai họa, nhưng trong tâm linh loại kia sợ hãi cảm giác vội vã khiến cho chúng nó muốn rời khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại Tô Kiếp thúc dục tự thân khí thế, thế mà cho người ta loại cảm giác này. Ông Trương Hồng Thanh cũng cảm nhận được cỗ khí thế này, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa, nguyên lai Tô Kiếp so hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều, trước mặt Tô Kiếp, tựa hồ cũng không phải nhân loại, mà thị quỷ thần, là cự nhân, là man hoang bên trong đi ra cổ thần. Tô Kiếp đứng đấy bất động, cả người chỉ là nắm ánh mắt nhìn về phía Trương Hồng Thanh, nắm khí thế của mình áp bách tới. Đây là một loại chiến thuật tâm lý. Vụ. Trương Hồng Thanh động, dẫn đầu bày ra công kích, cước bộ của hắn mãnh liệt đặt mạnh, như lôi động cửu thiên, phích lịch nổ tung, trực tiếp đạt đến Tô Kiếp trước mặt, giữa trời liền là một quyền xuống tới, dùng lôi điện lớn phá sơn chi thế, nắm Tô Kiếp toàn thân cao thấp toàn bộ bao phủ lại, sau đó nghiền nát, đánh vỡ, ép thành bụi phấn. Tô Kiếp đưa tay. Hắn không có né tránh, cũng không lui lại, trực tiếp liền là đón đỡ, từ giữa đó chặn đường. Xoạch. Hắn giữ lấy Trương Hồng Thanh một quyền, không nhúc nhích tí nào, hai người cân sức ngang tài, ít nhất về mặt sức mạnh là như thế, Tô Kiếp không có chút nào rơi vào hạ phòng, thậm chí là vẻ mặt cũng không có thay đổi một thoáng. Trương Hồng Thanh một quyền này bị đón đỡ ở, lập tức trở về tay, giấu giếm sát chiêu, đột nhiên một khuỷu tay, thẳng đến Tô Kiếp trái tim. Cánh tay kia chống chất, hóa quyền làm khuỷu tay, tự nhiên mà thành, biến hóa ở giữa, như công thành lớn truy trực tiếp đụng vào, hung hãn vô cùng. Lúc này, Trương Hồng Thanh giống như là một tôn tuyệt thế manh tướng, một người công thành, một ngựa diệt quốc. Một người một ngựa, có thể đoạt thành diệt quốc. Như thế manh tướng, thiên địa có không? Một quyền một khuỷu tay ở giữa, đánh tới khí thế như vậy, giờ này khắc này, Trương Hồng Thanh cuối cùng là lấy ra chính mình chân chính bản lĩnh. Ở phía trước, hắn cùng Tô Kiếp giao thủ, cũng không có đem hắn bức bách đến phân thượng này, Tô Kiếp hiện tại khí thế, đã để hắn như đứng ngồi không yên. Hổ lao. Đối mặt Trương Hồng Thanh một khuỷu tay, Tô Kiếp thân thể lay động, tả hữu phiến mở, giống như là vạn trượng hùng quan, nắm kẻ địch ngăn cản ở bên ngoài, hắn cũng là dùng tới hình ý quyền danh ra tiết hổ lao bản mệnh chiêu thức hổ lao. Đây là phòng thủ phản kích tư thái. Đối mặt Trương Hồng Thanh chém giết, Tô Kiếp mặt mỉm cười, không có chút nào bất kỳ ngưng trọng, tựa hồ vẫn là tại đi bộ nhàn nhã, trên thế giới không có bất kỳ cái gì cảm xúc có khả năng khiến cho hắn có bất kỳ dao động. Ầm. Hai chiêu lần nữa đụng thẳng vào nhau, riêng phần mình lui ra mấy bước. Trương Hồng Thanh chiêu thức cũng không có công phá Tô Kiếp hổ lao. Nhưng hắn không hề buông lỏng, đột nhiên bổ nhào về phía trước, theo nghiêng phương hướng hướng phía Tô Kiếp vồ giết tới. Ông. Trương Hồng Thanh này bổ nhào về phía trước, giống như tiềm phục tại thâm nguyên cự xà, chợt thoát ra, cắn bầu trời phi điểu, hung ác vô cùng. Đi theo bên dưới mà lên, kề sát đất mà xuyên, lên xuống bao phủ, cho tâm linh người chi rung động. Này không biết là chiêu thức gì, có chút cùng loại với truyền thống võ thuật bên trong rồng ngủ đông lôi lên, nhưng ngoan độc ý cảnh lại vượt xa. Tô Kiếp nửa người dưới đến lồng ngực, toàn bộ đều bị Trương Hồng Thanh cho bao phủ lại, vô luận như thế nào đều không thể đào thoát. Nhưng Tô Kiếp cũng không chạy, càng không phải là né tránh, hắn cái Trương Hồng Thanh giao thủ đến nay, đều là cứng đối cứng. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do e ngại Trương Hồng Thanh. Ầm ầm. Tô Kiếp lần nữa đưa tay, trên dưới hết thảy, bổ run tích lũy đánh, lực bổ hoa sơn, là tâm ý nắm bên trong quốc quắc đầu, đây là hắn sở trường tuyệt chiêu, chân chính bản mệnh chi chiêu. Lần này cắt vào, xảo đoạt thiên công, sửa lại là cắt tới Trương Hồng Thanh bay lên con đường, chém tới hắn bảy tấc chỗ, nhường toàn thân hắn kinh lực khống chế hướng tới tán loạn. Tô Kiếp chiêu này chính xác nắm bắt, nhường Trương Hồng Thanh đều thất kinh, hắn tại nửa đường đột nhiên lắc một cái, như rồng ở trong mây, lấp lánh ba lần, thân pháp thuần di, thoát ly Tô Kiếp trưởng khống phạm vi, hóa công làm thủ. Tô Kiếp cũng không có đuổi theo, mà là tầm mắt khóa chặt tới, Trương Hồng Thanh, ngươi trước động thủ với ta, hiện tại một hơi đi qua, đến phiên ta phản kích. Hy vọng ngươi có thể đỡ được. Toàn thân hắn khí thế đột nhiên cất cao. Chương 365, không có sơ hở nào binh khí giết nhau toàn diệu thủ. Trương Hồng Thanh này mấy lần công kích, có thể nói là thi triển ra tất cả vô liếng. Nhưng Tô Kiếp lại không có một chút chật vật ý tứ. Bởi vì hắn tìm tới chính mình đường. Cũng chính là bắt đầu thoát ly lưu quang liệt minh luân bảy chữ. Hắn nắm ngộ không hai chữ, biến thành bên trong chi tinh thần, bất cứ lúc nào, đều để cầu bên trong làm mục đích, tại thiên đạo cùng nhân tính ở giữa, tìm một cái tối vi cân bằng phù hợp điểm. Này không riêng gì võ thuật bên trong hủ kẹ điểm mù, cũng không riêng gì người can, càng là giữa đất trời,

Thế thì còn đánh như thế nào? U. Chương 366, đánh bại Hồng Thanh đại địch theo gió đã qua đời đi. Ẩm. Hai người binh khí lại lần nữa đụng vào nhau. Trương Hồng Thanh cổ tay rung lên, đột nhiên dùng cái quấn tự quyết, chính là thái cực quyền bên trong triển ti kính, hung hăng xoắn một phát, muốn đem Tô Kiếp thiết một xích cho giả bay. Hai người giao thủ có chừng 3 phút đồng hồ, lẫn nhau ở giữa, đều không có chiếm được rất lớn tiện nghi. Mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng cũng không có siêu trình độ phát huy. Mà lại, hai người chân chính đòn sát thủ còn không có xuất ra. Tô Kiếp đòn sát thủ chính là búng tay phi châm, này thuộc về ám khí. Mà Trương Hồng Thanh đòn sát thủ cũng khẳng định là một môn ám khí. Tại lần thứ nhất bị Trương Hồng Thanh truy sát, Tô Kiếp bên trong là bi thép, nếu không phải mặc vào áo chống đạn, chỉ sợ cũng phải tao ngộ độc thủ. Bất quá, Tô Kiếp biết, Trương Hồng Thanh ám khí tuyệt kỹ, tuyệt đối không phải bi thép. Bởi vì bi thép lực sát thương vô cùng có hạn, đồng dạng ám khí, vậy còn không như phi đao. Tô Kiếp còn thật không biết Trương Hồng Thanh đòn sát thủ là cái gì, liền xem như Trương Mạn Mạn cũng không biết. Hai người theo quyền cước đến so binh khí, tiếp đó, liền xem là ai trước dùng ám khí. Hai người biết, chân chính sinh tử tương kiến, liền là dùng ám khí một khắc. Quyền cước không bằng binh khí không bằng ám khí. Cổ đại nhiều ít anh hùng hảo hán chết tại lạnh dưới tên. Một người bình thường luyện tập mấy tháng ám khí, liền có khả năng giết chết một vị luyện tập mấy chục năm cách đấu quán quân. Kỹ thuật giết người cùng công phu lại không giống nhau. Tô Kiếp cùng Trương Hồng Thanh khẳng định đòn sát thủ sau cùng liền là ám khí, liền xem ai nắm lấy cơ hội, nắm đối phương nhất kích chí mạng. Đến hiện tại cái trạng thái này về sau, hai bên đều đã không khống chế được tình hình. Tô Kiếp không thể, Trương Hồng Thanh cũng không thể. Bất quá đúng là như thế, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra một cô hoàn toàn mới cảm giác. Liên lan niềm tin này không được cảm giác, khiến cho hắn cảm thấy mới lạ, người chính là muốn thời thời khắc khắc đều truy cầu mới lạ, nếu như bất cứ chuyện gì đều nắm trong lòng bàn tay, bất cứ chuyện gì đều có thể suy tính đến, đây chẳng phải là rất vô vị. Sâu trong tâm linh, nhất định phải có một ít đầu nguồn nước chảy rót vào. Cuộc chiến đấu này, đến hiện đang mới thôi, Tô Kiếp cũng không biết mình đến cùng có thể hay không thắng, Trương Hồng Thành cũng giống như thế. Cái này là chơi vui địa phương, không đến cuối cùng một khắc, không cách nào công bố đáp án. Không giống như là Tô Kiếp nếu như đối đầu đủ, hoặc là đối đầu kẻ ngu, còn có đại thủ lĩnh, đó là thua không nghi ngờ. Loại kết quả này Tô Kiếp có thể tính đạt được, cũng không tính là không cách nào phỏng đoán. Thắng thua đều không thể nào đoán trước sự tình, lúc này mới chơi vui. Tô Kiếp liền dứt khoát không muốn thua thắng sự tình, nắm cuộc chiến đấu này chân chính đánh tốt, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, làm được bản thân trong chiến đấu đạt được thăng hoa. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Hồng Thanh đích thật là một cái đối thủ tốt, hiện giai đoạn tốt nhất đá mài đao. Đương nhiên, cái này đá mài đao có khả năng thanh đao cũng cho bạc đi. Trương Hồng Thanh triển ti kính thông qua đoạn côn ý đồ rảo bay Tô Kiếp thiết một xích, bất quá Tô Kiếp khẽ động, toàn bộ thiết một xích theo triển ti kính mà động, là chịu ti kính, tại một hiệp đỏ sức bên trong, liền đem Trương Hồng Thanh cắn giết hóa tại trong lúc vô hình. Sau đó Tô Kiếp thiết một xích hoành không vừa ra, động tác như khổng tức xuê đuôi, tối thiểu bao lại Trương Hồng Thanh trên thân 7-8 chỗ huyệt vị, mỗi cái huyệt vị đều là thần kinh nguyên cực kỳ tập trung chỗ, chỉ cần chịu chúng một thoáng, liền sẽ dẫn đến tê liệt. Trương Hồng Thanh thân thể mãnh liệt lui, nắm một kích này tránh thoát, đột nhiên quay đầu, liền là nhất kích. Hồi mã thương. Xoạch. Cái kia kim loại đoạn côn thế mà lần nữa bắn ra tới một đoạn, theo dài một thước biến thành dài hai thước, mà lại đằng trước một đoạn thế mà không phải côn, mà là đao. Đây là giải thích, ở trong trước mắt, Trương Hồng Thanh này đoạn côn biến thành đoạn đao. Ai cũng không ngờ rằng, hắn lại ở kim loại côn bên trong tàng đao, mà lại gia tăng khoảng cách. Môn này vũ khí là hắn thiết kế tỉ mỉ, thường thường là có thể trong chiến đấu thu đến kỳ hiệu. Một tấc dài một tấc mạnh. Một thước đoạn côn cùng hai thước đoạn đao lực sát thương hoàn toàn khác biệt, đâu chỉ gia tăng gấp đôi. Mà lại Trương Hồng Thanh đang dùng hồi mã thương chiến thuật, đột nhiên nhanh lùi lại, sau đó đột nhiên quay đầu đánh đâm mà ra, này loại khoảng cách cùng chiến cơ nắm bắt, đơn giản liền là vừa đúng. Cho dù là cùng hắn cao thủ cùng một cấp bậc, thậm chí cao hơn hắn đi ra một chút, cũng sẽ ở trong chớp mắt bị hắn đâm xuyên. Đoạn đao trực tiếp cắm đến Tô Kiếp ngực. Tô Kiếp tựa hồ còn chưa kịp phòng bị, lồng ngực thế mà đỉnh đi lên. Thế nhưng, kỳ tích phát sinh, cái kia đoạn đao đâm vào Tô Kiếp ngực, thế mà không thể thâm nhập vào trong đó, tựa hồ là gặp được cực kỳ to lớn lực cản, theo Tô Kiếp mãnh liệt chấn động. Cong. Đoạn đao trực tiếp đứt gãy, thậm chí là Trương Hồng Thanh liền đoạn côn đều cầm không được. Tô Kiếp trên thân, thế mà ăn mặc một loại nào đó áo chống đạn, cũng có thể ngăn cản đao đâm, cho dù là Trương Hồng Thanh đâm một cái lực lượng lại lớn, cũng không có khả năng lực xuyên thấu vượt lên trước đạn. Xoạch. Trương Hồng Thanh không có đâm vào trong đó, ngược lại bị Tô Kiếp thân thể phản chấn cho nắm binh khí đều chấn rơi mất, hắn cảm thấy Tô Kiếp thân thể giống như một đầu áo giáp man yêu, lực lượng lớn đến kinh người. Bất quá, tất cả những thứ này, cũng tựa hồ vẫn như cũng là nằm trong dự đoán của hắn, tại binh khí sau khi rơi xuống đất, hắn người cũng đi theo rơi xuống đất, trên mặt đất đột nhiên lăn mình một cái, nằm ngang, sau đó tay bên trên thêm ra tới một cây. Ẩm. Có súng bóp, đạn đã bắn đi ra. Đạn nhắm ngay chính là Tô Kiếp đầu. Trên đầu không có bất kỳ cái gì phòng ngự, đạn tuyệt đối có thể xuyên thấu, ám khí uy lực, tuyệt đối không bằng đạn. Nguyên lai, Trương Hồng Thanh đòn sát thủ là thương thuật. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm, dũng manh tiến ra một ý nghĩ như vậy. Hắn kỳ thật một mực cũng không biết Trương Hồng Thanh đòn sát thủ là cái gì, cho rằng là ám khí, lại cũng không ngờ rằng, lại có thể là thương. Thương cũng là một loại vũ khí, mà lại uy lực so với tất cả ám khí đều phải lớn hơn nhiều. Trương Hồng Thanh đã người thương hợp nhất, hắn tại bóp cò thời điểm, vô thanh vô tức, thậm chí không có bất kỳ cái gì sát ý, nhưng hắn hết thể tinh khí thần, đều quán trú tại đạn này bên trong, đạn xuyên qua không khí, đánh tan bức tường âm thanh, xạ kích kẻ địch nháy mắt, cái kia địch nhân đã bị cướp đi hồn phách. Thương này thuật, đã là thần tích. Này là nhân thể vũ khí lạnh cùng nóng binh khí chân chính kết hợp đỉnh phong. Tô Kiếp nhìn xem đạn hướng chính mình mi tâm bay tới, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, quỷ thần tại chiều lấy chính mình lấy mạng, hết thể tất cả, đều toàn bộ biến thành hư vô. Lần này là chính mình thật thai kiếp khó thoát. Trương Hồng Thanh đạn, thật sự là đoạt mệnh đạn, hắn chưa từng có hướng người biểu hiện ra qua thương thuật của chính mình, nhưng trên thực tế, thương thuật mới là hắn chân chính tuyệt kỹ. Hắn tuyệt đối không phải lão cổ bản, mà là rất nhanh thức thời người, nắm công phu cùng thương thuật kết hợp lại, liền nhi tử đều không có truyền thụ, theo trên người con trai, không nhìn thấy này loại cái bóng, hoặc là con của hắn Trương Khai Thái căn bản là không có cách học được. Tô Kiếp thậm chí lại thấy được, đạn này bay tới thời điểm ở bên trong ẩn giấu Trương Hồng Thanh linh hồn. Ai có thể nghĩ đến, Trương Hồng Thanh ám khí lại có thể là cái này. Trương Mạn Mạn chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, tựa như rơi vào hầm băng, không thể thở nổi. Trương Hồng Thanh kỹ thuật giết người quả thực là đã là một loại nghệ thuật đỉnh phong, nếu là luận công phu thuần túy, hắn có lẽ không bằng Lưu Quang Liệt, nhưng muốn nếu là giết người, hắn liền vượt xa Lưu Quang Liệt. Cứ dựa theo hắn hiện tại phen này thủ đoạn, cuối cùng một thương, cho dù là hai cái Lưu Quang Liệt đều muốn bị hắn giết chết. Xoạch. Tại súng vang lên đồng thời, một thanh âm vang lên chỉ vang vọng. Thời gian tựa hồ là như ngừng lại giờ khắc này. Ầm. Ở trên vách tường, xuất hiện tia lửa, đạn bắn vào trên vách tường, khắp nơi bắn ra, một cái Trương gia đệ tử thụ thương. Tất cả mọi người nắm tiêu điểm tụ tập tại Tô Kiếp trên thân. Tô Kiếp đầu không có bất kỳ cái gì sự tình, không biết hắn làm sao tránh khỏi, hắn cũng không có trúng đạn. Nhưng làm người kỳ quái sự tình, hắn vẫn là tại chỗ, không nhúc nhích, giống như thân thể của hắn là giả lập không khí. Cũng không tồn tại, đạn xuyên thấu qua, đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Mà Trương Hồng Thanh cầm thương trên cổ tay, thêm ra tới một cây châm, này châm trực tiếp phá hủy hắn thức thần kinh kết nối chỗ, khiến cho thương của hắn rơi trên mặt đất. Trương Hồng Thanh, nghĩ không ra ngươi đòn sát thủ lại có thể là thương, như thế nằm ngoài sự dự liệu của ta. Tô Kiếp cũng không có lập tức động thủ, trọn vẹn nhìn Trương Hồng Thanh 10 giây đồng hồ, lúc này mới lên tiếng, ngươi đem linh hồn của mình đều dung nhập đạn bên trong, nhất kích ở giữa. Giống như nguyên thần xuất khiếu hướng phía ta nhào, trên cái thế giới này, có thể thoát khỏi ngươi đạn người lắc đắc không bao nhiêu, hoàn toàn chính xác hết sức thần kỳ. Ta hôm nay cuối cùng là biết sự lợi hại của ngươi, may nhờ ta trước tới tìm ngươi, bằng không cha ta rất có thể sẽ chết ngươi ở thương hạ. Ngươi làm sao có thể trốn được một thương này? Ngươi là thế nào tránh khỏi? Trương Hồng Thanh khiếp sợ muôn phần, dùng tâm lý của hắn tố chất, thế mà còn biết khiếp sợ, hắn thật sự là không rõ, tại vừa rồi cũng không có thấy rõ ràng. Thậm chí cũng không có cảm giác đi ra, Tô Kiếp đến cùng là thế nào tránh thoát cái kia một cái đạn. Thế nhưng là Tô Kiếp liền là tránh khỏi. Thậm chí một màn này, nhường Trương Hồng Thanh hoài nghi mình là đang nằm mơ. Trương Hồng Thanh, ngươi thua. Tô Kiếp nói, bất quá ngươi này miếng đạn đảo thật là làm cho ta trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Nếu như không phải ngươi này một cái tất sát đạn ở trong chớp mắt, kích thích đầu óc của ta thần kinh, ta chỉ sợ còn không cách nào đột phá chậm chạp cũng không có thể lĩnh hội cảnh giới kia. Ngươi là phụ thân của Trương Mạn Mạn, ta không giết ngươi, mà lại, ta nhận Trương gia lão gia tử một cái ân tình, lần này cũng không hề dùng phi châm tới chọc mù con mắt của ngươi. Hiện tại ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, bởi vì ngươi đã không có bất luận cái gì át chủ bài, mà lại ngươi thời gian ngắn cũng không cách nào đánh ra vừa rồi phát súng kia. Bất quá ta hôm nay không giết ngươi, liền là hy vọng chúng ta Tô tờ hai nhà ân oán xóa bỏ, từ đó về sau, nước giếng không phạm nước sông. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, ta cũng phục bồi, nhưng lần sau, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đối Trương Mạn Mạn, Tần Huy nói, chúng ta đi, sự tình hôm nay xong xuôi. Sau đó, hắn xuất đi ra ngoài trước, Trương Mạn Mạn cùng Tần Huy còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ có đi theo hắn đi ra ngoài, Trương gia người không có một cái nào dám ngăn trở tại trước mặt. Trương gia đại long đầu Trương Hồng Thanh là Trương gia thần, cũng là trụ cột tinh thần, thế mà đều bị đánh bại, điều này đại biểu lấy Trương gia tinh khí thần đã bị đánh sụp, ai còn dám đi lên tìm Tô Kiếp đám người phiền phức. Trương Khai Thái cũng hốt hoảng, như trong ngộng, hắn cũng không thể tin được phụ thân của mình thế mà hội thất bại. U. Chương 367, điểm đáng ngờ tầng tầng khó bể phân biệt nhân quả loạn. Tô Kiếp, ngươi làm sao tránh thoát cha ta phát súng kia? Sau khi đi ra, Trương Mạn Mạn mới hồi thần lại, ta thật không biết, cha ta tuyệt chiêu lại có thể là thương pháp. Mà lại quả thực là đoạt quỷ thần chi hồn phách, ta mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng cũng nhìn ra được, phát súng kia ngươi căn bản không có khả năng tránh thoát được, nhưng trên thực tế, ngươi thật sự là tránh thoát. Thần Huy cũng ở bên cạnh, thân bên trên toàn bộ là mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện từ tóc đến bàn chân tấm toàn bộ đều ướt đẫm. Nếu như hôm nay Tô Kiếp bị Trương Hồng Thanh giết chết, hậu quả khó mà lường được, hắn sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Nơi này không phải trong nước, là nước ngoài, Trương Hồng Thanh tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm, giết riêng biệt người căn bản tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Cũng may Tô Kiếp hiện tại thắng. Chiến thắng giống như thần Trương Hồng Thanh, triệt để chấn nhiếp Trương gia người, mà lại chỉ bằng trận chiến này, Tô Kiếp có khả năng oanh động ám thế giới. Chỉ là sự tình hôm nay rất khó truyền đi mà thôi. Tần Huy sâu biết rõ được Trương Hồng Thanh lợi hại, hắn tại ở sâu trong nội tâm hết sức e ngại người này, bị Tô Kiếp hàng phục về sau, ở sâu trong nội tâm cũng tại thời thời khắc khắc lo lắng. Thế nhưng hiện tại này loại lo lắng đều hóa thành vô hình. Bởi vì Tô Kiếp đánh bại Trương Hồng Thanh, khiến cho hắn tận mắt thấy Trương Hồng Thanh thất bại. Nhất là lần này Trương Hồng Thanh năm chính mình chân chính đòn sát thủ lấy ra, đã không còn có át chủ bài, quyền cước, binh khí, ám khí đều thủ đoạn dùng hết. Cuối cùng bị Tô Kiếp gây thương tích. Đương nhiên, Tô Kiếp cực kỳ nhân từ, trên thực tế cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Cũng chính là trên cổ tay bị đâm một cây châm mà thôi, nắm châm rút ra chính là. Không giống đối phó Phong Hàng Lịch, trực tiếp chọc mù hai mắt. Nếu như Tô Kiếp thừa thắng xông lên, Trương Hồng Thanh là hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm ấy Tần Huy cũng nhìn ra được, Tô Kiếp buông tha Trương Hồng Thanh, cũng là nhân chi thường tình. Chẳng qua nếu như Tô Kiếp thua, Trương Hồng Thanh chắc chắn sẽ không buông tha Tô Kiếp. Cái này là giữa hai người chênh lệch. Nói đến, ta thật còn phải cảm ơn cha ngươi. Tô Kiếp đối Trương Mạn Mạn nói, hắn cái kia một viên đạn nắm đầu góc của ta chủ quản tiềm thức khu vực tất cả năng lực đều kích phát ra, có thể nói là cái chất xúc tác, cái kia một thoáng trốn tránh, ta ngược lại thật ra nắm thân pháp luyện đến cực hạn. Lần sau chuyện nguy hiểm như vậy đừng làm. Trương Mạn Mạn vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu như ngươi xảy ra sự tình, ta cũng không biết nên làm cái gì. Tu hành liền là như thế. Thời thời khắc khắc đều mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, muốn xông qua lần lượt quan khẩu, mới có thể có chỗ tiến bộ, cũng cần một chút vận khí cùng dũng khí. Tô Kiếp nói, bất quá không nói này chút, tin tưởng lần này về sau, ca ca ngươi sẽ trung thực rất nhiều. Vẫn là muốn chính mình tăng lên mới là căn bản. Trương Mạn Mạn nói, bất quá ta cảm giác được ta muốn triệt để đột phá, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại ta đi qua huấn luyện của ngươi, đã đạt tới giác quan thứ 6 đỉnh phong. Cần phải đột phá giác quan thứ 7 vẫn là xa xa khó vời. Ta hội nghĩ ra được mới phương pháp huấn luyện, ta luôn luôn cảm thấy một việc, cái kia chính là người thể xác rất khó một ngày thời gian liền đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng người tinh thần có khả năng. Cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cổ đại có ví dụ như vậy. Thiền trong tông, một người thật lâu không thể khai ngộ, nhưng đột nhiên lọt vào một chuyện nào đó một điểm, lập tức liền thành tựu đại tự tại. Tô Kiếp nói, dựa theo lý luận, một người chỉ phải tao ngộ đến một loại nào đó đột phát sự tình, hoàn toàn chính xác có khả năng ở trong chớp mắt mở ra trên tinh thần hết thảy tiềm năng, kích phát đại não khu vực tiềm ẩn năng lực, thậm chí đến thứ 9 cảm giác. Tô Kiếp, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Có phải hay không đã đạt tới minh luân thất trong chữ giống? Triệt để ngộ không? Trương Mạn Mạn hỏi, ta phát hiện, ngươi lĩnh hội tinh tiến đến vô cùng lợi hại, ngươi mới vừa rồi cùng cha ta đối chiến thời điểm, theo như lời bên trong là có ý gì? Chuyện này ta ngược lại thật ra phải thật tốt nói cho ngươi một thoáng, trở về ta hội quy nạp tổng kết, nắm sự tình hôm nay nghiên cứu một chút. Tô Kiếp nói, tâm lý của ta cảm xúc trên thực tế là đi lên con đường của mình, còn cần quy nạp ra tới một cái hệ thống, ta tại mới vừa rồi là thu được thứ 9 cảm giác huyền bí vị trí, chỗ có tài năng đủ tránh thoát cha ngươi phát súng kia, ước chừng xem như bắt đầu đụng chạm đến giống, nhưng ta cũng không là ngộ không, mà là ở giữa. Nhưng hai cái này cảnh giới kỳ thật cũng có chỗ tương tự. Nếu như muốn nói rõ lý do rất khó, cho dù là chống không cảnh giới. Tại cổ đại triết học bên trong, Thương Yết La là một phen thuyết pháp, Long Cây cũng là một phen thuyết pháp, Thích Ca Mâu Ni nhưng lại là mặt khác một phen nói chuyện. Đạo gia cũng có mặt khác lời giải thích, kỳ thật đến cảnh giới cực cao về sau, đều có khác nhau. Đây là triết học bên trên đạo lý, cũng rất khó dùng khoa học thái độ tới nghiệm chứng. Nhưng ta nghĩ cố gắng tới phân tích đáy loại kia cảnh giới đối với thể xác tiến hóa có càng lớn chỗ tốt. Trương Mạn Mạn lắc đầu, Tô Kiếp hiện tại theo như lời, nàng căn bản là không có cách nghe hiểu, cũng không cách nào tiến vào Tô Kiếp nghiên cứu thế giới. Tô Kiếp đối với tinh thần cùng thể xác nghiên cứu đã đạt tới vô cùng kỳ diệu mức độ, giống như lớn nhà vật lý học xem vĩ mô vũ trụ cùng vi mô vũ trụ, nói ra được một ít gì đó, đại gia cũng không biết hắn đang nói cái gì. Tô Kiếp nắm giữ tri thức cũng dần dần cao thâm đứng lên, đã đạt tới người bình thường khó mà với tới cảnh giới. Trở về đi. Chuyện này lại tính toán sau, tiếp xuống chỉ sợ còn làm phiền ngươi đi một chuyến, cho chúng ta bảo an vận chuyển dược vật đi chiến khu. Trương Mạn Mạn nói. Không có vấn đề, trường học bên kia ta đã thỉnh tốt giả. Tô Kiếp hiện tại đã hoàn toàn có khả năng giải quyết trường học bên kia, mà lại hắn đủ loại khoa mục cực kỳ ưu tú, không tồn tại rất tín chỉ vấn đề, chính là muốn chịu bên trên 4 năm, cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Ba người về tới lạ dịt giờ trong phòng thí nghiệm, Tô Kiếp nhường Tần Huy đi chuẩn bị xuống, làm mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên, đây không phải một chuyện nhỏ, vô cùng cao chức vị, dùng Tần Huy thân phận đi vào vô cùng phiền phức, đối với hắn mà nói là một lần đại khảo nghiệm. Đương nhiên, Tần Huy thực lực tại Trương Khai Thái phía trên, Trương Khai Thái có Trương Hồng Thành che chở, mà Tần Huy có Tô Kiếp che chở, nhìn bề ngoài không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế Trương Hồng Thành làm mật hoan tập đoàn tam đại thủ lĩnh một trong, ở bên trong thâm căn cố đế, nhân mạch quan hệ phức tạp, mà Tô Kiếp căn bản không phải mật hoan người, cho dù là làm đệ tứ thủ lĩnh, không có 10 năm trở lên kinh doanh, vẫn như cũng là cái xác không mà thôi. Tần Huy cũng biết đạo trong đó lợi hại quan hệ, hắn cũng nghĩ kỹ khả năng sẽ gặp phải phiền phức cùng trở ngại, nhưng người nào cũng không ngăn cản được hắn leo lên trên quyết tâm. Khổ tâm kinh doanh thật lâu, hắn đều không thể tiếp xúc đến đại nhân vật, hiện tại thật vất vả có cơ hội một bước lên trời, cho dù là phía trước có núi đao biển lửa, cũng sẽ không có nửa điểm lưỡng lự. Tại đây bên trong chỉ còn lại Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp hai người. Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Tô Kiếp nhìn ra Trương Mạn Mạn nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi lần trước nói với ta sinh mệnh chi thủy sự tình. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta lần này vận chuyển dược vật, chỉ sợ cũng cùng cái kia sinh mệnh chi thủy có quan hệ. Sinh mệnh chi thủy là một cái nghiên cứu hạng mục, kỳ thật Tô Kiếp cũng không biết thứ này là làm cái gì, chỉ biết là dựa theo lý luận, loại thuốc này vật nghiên chế sau khi đi ra, hội cơ thể người tiến hóa có tác dụng rất lớn. Này nghe cực kỳ khoa huyễn, liền xem như Tô Kiếp cũng không tin hiện giai đoạn sẽ có loại thuốc này vật, nhưng ạ bấy bị nói đến làm như có thật, hắn cũng liền nói vậy thôi. Nhưng chuyện này kỳ thật liên lụy đến tỷ tỷ của hắn, là Tô Mục thần trí tuệ nhân tạo nghiên cứu lấy được trọng đại đột phá, lúc này mới khiến cho sinh mệnh chi thủy hạng mục lấy được tiến triển. Hắn nghĩ đem chuyện này tra một chút. Hiện tại lại có đột phá khẩu. Nhà này y dược công ty muốn đem mang tính then chốt y dược nguyên liệu vận chuyển đến bên kia đi. Trương Mạn Mạn xuất ra thế giới địa đồ, ngón tay di động, đến một cái mang tính then chốt điểm vị, chính là chỗ này thành lập một cái chủ nghĩa nhân đạo từ thiện chữa bệnh cơ cấu, nhưng trên thực tế, rất có thể là tại phòn trại huấn luyện đầu tư nghiên cứu cơ cấu. Bởi vì có chút thí nghiệm, tại rất nhiều quốc gia là không cho phép, chỉ có tại pháp chế sụp đổ chiến loạn chỗ, mới có thể làm một chút thân thể người thí nghiệm. Nhóm này dược liền là dùng chủ nghĩa nhân đạo danh nghĩa, vận chuyển đến quốc gia kia đi. Trong lúc nói chuyện, Trương Mạn Mạn nắm tất cả tư liệu đều phát cho Tô Kiếp. Lần trước là mật hoan bảo an làm này nhà công ty làm bảo tiêu chuyển động dược vật, nhưng trên nửa đường bị nhân kiếp một lần, cướp đường người cầm đầu là một cái mang theo long mặt nạ người, đó là cái cổ lão tổ chức, nghe nói tài phòn đại thủ lĩnh cũng là từ trong đó đi ra. Phản bội cái tổ chức này, chính mình sáng lập tài phòn trại huấn luyện. Bởi vậy cái tổ chức này cùng tài phòn một mực là đối địch. Trương Mạn Mạn nói cách khác, ngươi lần này rất có thể gặp được cái tổ chức này người. Long mặt nạ. Tô Kiếp nghe xong trong lòng giật mình, lão ba Tô Sư Lâm liền là long mặt nạ đời trước, tại lão ba trong khi nói chuyện, hắn hiện tại đã về hưu, long mặt nạ là đời tiếp theo, liền là Tô Kiếp có lẽ là trước đó gặp phải người trẻ tuổi kia. Nhưng Tô Kiếp bản năng phát hiện, lão ba hẳn là che giấu rất nhiều thứ. Mà lại nếu như là gia nhập loại kia bí mật tổ chức, mong muốn toàn thân trở ra hết sức gian nan, tỉ như cổ dương trước kia là cái lính đánh thuê tổ chức, hiện tại về hưu qua bình thường tháng ngày đều không được. Đều bị tìm tới cửa. Còn tốt trừng phạt người khổng điện ám sát lạ dịt giờ bị Tô Kiếp bắt lấy, hiện tại còn giam giữ tại trong phòng giam chưa hề đi ra. Thế nhưng hắn có một tin tức không biết, cái kia tài phòn đại thủ lĩnh lại có thể là theo long mặt nạ trong tổ chức đi ra. Đó là một cái tồn tại hơn ngàn năm huyền bí cổ lão tổ chức, cụ thể là cái gì, Tô Kiếp cũng không rõ ràng lắm, ngược lại theo Tô Sư Lâm bên kia hỏi không ra tới tình huống như thế nào. Đột nhiên, có cái điểm đáng ngờ theo Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm dâng lên.

một cái là kim khố. Tô Kiếp hiện tại liền là cái thợ mỏ. Bất quá, cho dù là điều kiện đơn sơ, Tô Kiếp vẫn như cũ là nghiên cứu ra được một chút không sai kết quả, tối thiểu tại thời gian một ngày nghiên cứu bên trong, hắn triệt để thăm dò rõ ràng thân thể của mình tình huống, mà lại châm đối tình trạng của mình, định xuống một loạt tư duy suy nghĩ sách lược, khiến cho thân thể càng tăng mạnh hơn hóa. Như thế nào thông qua suy nghĩ biến hóa, khiến cho đại não tin điện hào chập trùng ở giữa, cùng hoàn cảnh chung quanh điện từ trường kết hợp lại, tăng cường cơ thể người tự thân chất lỏng phi nịu tần đặc tính, Tô Kiếp cái này thành quả nghiên cứu có một chút nho nhỏ tiến bộ. Đây là dùng khoa học phương pháp đến thuyết minh. Dùng công phu góc độ đến thuyết minh, liền là Tô Kiếp một lần nữa thông qua nội công tâm pháp suy tưởng cải thiện, khiến cho hắn hoành luyện công phu càng tiến một bước, đến xưa nay chưa từng có chỗ bước. Hắn bắt đầu cải tiến hắn thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Theo trên lý luận tới nói, người làn da cơ bắp khẩn trương đến cực hạn, huyết dịch chạy trở về, nếu như cầm đao chặt lên đi, hoàn toàn chính xác rất khó rách ra, sẽ chỉ lưu lại vật trắng. Đương nhiên, đây là lý luận, người lý luận tuổi thọ vẫn là 150 tuổi, cũng không có xem người có khả năng sống lâu như vậy. Bất quá Tô Kiếp cảm giác đến nghiên cứu của mình nếu như càng tiến một bước, thật là có khả năng này. Chương 369, ngây thơ thái độ hồng thanh đoán không chân tướng. Trọn vẹn nghiên cứu một ngày một đêm, 24 giờ, Tô Kiếp chữ lớn nằm tại phòng thí nghiệm trên giường, hơi nghỉ ngơi 30 phút, lại lần nữa đứng lên, liền tinh thần sáng láng, giống như người bình thường ngủ 10 giờ còn không chỉ. Đây là hắn tu luyện tới cực hạn, có thể tại trong thời gian rất ngắn liền tiến vào ngủ say bên trong, toàn bộ thần kinh người lỏng lẻo ung dung đến công chính bình thản an thư ngây thơ trình độ. Cái này là thái cực quyền một loại cao nhất trạng thái tinh thần, là vì ngây thơ. Cái gọi là ngây thơ, chính là thuần túy dung nhập tự nhiên, không phiền não, không bản thân, cùng thiên địa một dạng chân thực mà bình thản, nằm trong loại trạng thái này, người sinh mệnh đặc thù hội hướng tới một loại vô cùng thoải mái dễ chịu trình độ, từ đó đi đến bản thân tĩnh dưỡng kết quả. Trên thực tế, loại trạng thái này phía dưới, cũng thích hợp với dùng tới an dưỡng tật bệnh, khôi phục thể năng. Tô Kiếp nghiên cứu của mình bên trong, nếu như thời thời khắc khắc bảo trì dạng này tâm lý trạng thái, cho dù là bệnh nặng đã lâu người cũng có thể tại rất nhanh liền khôi phục thân thể cường tráng, bởi vì thể xác tinh thần đều chiếm được cực lớn tính dưỡng. Tô Kiếp đối với đủ loại tâm tính đối với thân thể biến hóa, còn có hoàn cảnh chung quanh đối với thân thể tâm tình có thể thu đến hiệu quả gì đều có kỹ càng mà khoa học nghiên cứu. Hắn rửa mặt ăn đồ hộp về sau, hơi hoạt động một chút, liền đi ra mời đến Trương Mạn Mạn, lại lần nữa đối nàng tiến hành huấn luyện. Cùng Trương Hồng Thanh đánh một trận xong, thực lực của hắn lại tăng lên nữa một tầng, mà trải qua này 24 giờ nghiên cứu cùng đo lường tính toán, Tô Kiếp đối với tự thân lý giải càng là sâu hơn rất nhiều, biết mình tiến bộ là chuyện gì xảy ra, càng biết mình đại não bài tiết, dòng điện sinh vật thông qua thần kinh nguyên trung tâm hệ thống khống chế quy luật là cái gì. Cơ thể người liền là một đài cực kỳ chặt chẽ sinh vật máy móc, này máy vẫn là hội tiến hóa. Cổ lão công phu, tại đây tinh tế nhập vi nghiên cứu phía dưới, chân chính có lo gì tính. Tô Kiếp thực lực bây giờ, so với một ngày trước cùng Trương Hồng Thanh thời điểm giao thủ càng là cường đại hơn nhiều. Nếu như hôm nay lại đi cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, cái kia rất có thể quyền cước ở giữa Trương Hồng Thanh liền chịu không được, cam bái hạ phong. Mà lại theo thời gian trôi qua, Tô Kiếp hội càng ngày càng mạnh, bởi vì hắn thấm nhuần sinh mệnh một chút áo nghĩa cùng chân lý, có thể biết làm sao lợi dụng khoa học phương pháp tới tiến hóa chính mình. Tỷ như dòng điện sinh vật cực hạn là cái gì, thần kinh nguyên phản ứng hóa học có cái gì còn không hoàn thiện địa phương. Cần từ bên ngoài đến dùng loại thuốc nào tới tiến hành bổ sung, đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá đại não dùng dược nhất định phải vô cùng cẩn thận, phải đi qua vô số lần lâm sàng thí nghiệm mới có thể. Này chút Tô Kiếp còn không có đủ, cho nên hắn là thông qua phương pháp ổn thỏa nhất đến để thăng chính mình. Có lẽ tại phòn bên trong liền có vô số cái như thế thí nghiệm số liệu. Có người nói cơ thể người là hoàn mỹ, Tô Kiếp cũng xem thường. Kỳ thật cơ thể người thiếu hụt tính rất lớn, thậm chí còn không bằng rất nhiều động vật. Bởi vì tại thời gian dài quá trình tiến hóa bên trong, nhân loại đã hiểu được làm sao lợi dụng công cụ tới bảo vệ mình, tới kiến thiết phòng ốc tới kháng lạnh giữ ấm, cho nên tại ngàn vạn năm quá trình tiến hóa bên trong, thân thể rất nhiều tự thân phòng ngừa tự nhiên xâm hại năng lực ngược lại là thấp xuống. Thế nhưng những gen này lại từng cái ở trong người, chỉ là không có kích hoạt mà thôi. Này chút cũng đều là một cái cực lớn nghiên cứu đầu đề. Tô Kiếp càng là nghiên cứu, càng là phát hiện sinh mệnh khoa học thứ này đơn giản bác đại tinh thâm. Nếu như là chỉ bằng vào hắn một người, căn bản là không có cách nghiên cứu triệt để, là cần tìm mấy người đồng bạn trợ thủ. Hắn trước tiên nghĩ tới liền là La Đại Sư cùng Ma Đại Sư còn có manh thúc, bởi vì ba người này, đều là y học tiến sĩ, với thân thể người có học rất sâu nghiên cứu. Kỳ thật ba người này đều là làm nghiên cứu khoa học. Nghĩ tới đây, Tô Kiếp quyết định đem chuyện này hoàn thành về sau, liền tự mình mời những người này, chính mình dựng đài, ở trong nước tổ kiến sinh mệnh khoa học phòng nghiên cứu, nếu như lão tỷ có thể trở về, phối hợp khai phá trí tuệ nhân tạo, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tô Kiếp tin tưởng mình có khả năng nghiên cứu ra được nhiều thứ hơn, tạo phúc quốc gia, thậm chí tạo phúc nhân loại. Ngay tại Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn lại lần nữa tu hành thời điểm, tại Trương gia bên trong, tràn đầy một loại cực kỳ không rõ bầu không khí. Trương gia hội nghị đã sớm tản, ban đầu Trương Khai Thái muốn xử trí những cái kia cho Trương Mạn Mạn thông phong báo tin đệ tử, nhưng bị Tô Kiếp cường thế xông vào, đánh bại Trương Hồng Thanh, tất cả mọi người không dám động, những đệ tử kia cũng rời khỏi nơi này, trừ cái đó ra, một vài gia tộc dòng chính cũng lòng người lưu động. Luôn luôn đến nay, Trương gia đều dựa vào Trương Hồng Thanh tuyệt thế vô song vũ lực, còn có tại mật hoan bên trong thân phận địa vị mà trấn áp cục diện, không người không phục, nhưng bây giờ hai thứ này tựa hồ cũng bị đánh vỡ. Một là Trương Hồng Thanh tại Tô Kiếp trước mặt thua, đã mất đi tuyệt đối vũ lực. Thứ hai tại mật hoan trong tập đoàn, Trương Khai Thái cũng đã mất đi mật hoan bảo an ban giám đốc ghế, đều bị Tô Kiếp phái người cướp đi. Bởi vậy thấy rõ, Tô Kiếp vẹn vẹn bằng vào một người, liền hoàn toàn chế trụ toàn bộ Trương gia, đây rốt cuộc là bi ai vẫn là Trương gia suy sụp. Ở gia tộc trong đường, Trương Hồng Thanh vẫn là ngồi tại lớn vị trí lão đại bên trên, ban đầu hắn mười phần uy nghiêm, không người dám động, đều đối với hắn kính như thiên thần. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy hắn ngã xuống thần đàn, đã rút đi quần sáng, không còn là thần. Tại Trương Hồng Thanh hai bên trái phải, ngồi Trương gia sáu kiệt, Trương Hồng Nguyên, Trương Hồng Quân, Trương Hồng Ấn, Trương Hồng Định, Trương Hồng Thuấn. Sáu người này kỳ thật cùng Trương Hồng Thanh cùng một chỗ, tịnh xưng Trương gia thất kiệt. Trương gia này 20 năm hưng thịnh, đều là bảy người này nâng lên. Tại càng xa bên trái, ngồi Trương gia một chút nguyên lão, những nguyên lão này đều không quản sự tình, hàng năm chia hoa hồng, tu thân dưỡng tính liền tốt, nhưng lần này cũng đi ra dự thính. Trương gia bối phận là vạn niên hán sĩ hồng, mở sách đức có ánh sáng. Hiện tại những nguyên lão này đều là sĩ chữ lót. Tại lần trước bảy quậy bán hàng đoán mệnh, lừa dối Tô Kiếp Trương sĩ ý cũng thình lình ở trong đó. Trương gia bên trong cũng là nhỏ triều đình, sau lưng làm tài nguyên phân phối đấu tranh không nhỏ. Trương Mạn Mạn là cái con gái, căn bản không có khả năng phân phối đến bất kỳ tài nguyên cùng tài sản, dứt khoát phá cửa mà ra, ngược lại là khai sáng cục diện thật tốt. Cha, chuyện này làm cái đó. Trương gia một đám tiểu bồi đứng đấy, cũng không có chỗ ngồi. Tất cả mọi người yên lặng không nói lời nào, nhất là Trương Hồng Thanh sắc mặt tái xanh, tựa hồ tại ấp ủ một loại nào đó trời long đất lở sát y ai cũng không dám ở thời điểm này làm cầm ngựa chi minh. Trương Khai Thái thật sự là nhịn không được hỏi một tiếng, muội muội ta chuyện này, muốn hay không đối nàng tiến hành lại lần nữa chen ép, khiến cho nàng hắn phía ngoài tài nguyên vẫn là trở về gia tộc. Dĩ nhiên muốn tiếp tục, hơn nữa còn phải dùng bén nhọn hơn thủ đoạn. Trương Hồng Thanh mở miệng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hướng Tô Kiếp ý thỏa hiệp. Kỳ thật ở đây nhiều người chợt như vậy lấy hắn, đều là đang nhìn hắn ý tứ, có phải hay không muốn hòa hoãn một thoáng. Nhưng hắn này mới mở miệng, liền đại biểu không cùng Tô gia biến chiến tranh thành tơ lụa, mà là muốn càng thêm tệ hại hơn, đấu tranh đến cùng. Đại Long Đầu, ta lĩnh hội ý tứ của ngươi. Trương Hồng Nguyên ở phía dưới gật gật đầu, kỳ thật cùng Tô gia cừu hận lớn nhất liền là hắn, hắn bị Tô Sư Lâm cho sinh lý thiến, này loại cừu hận căn bản không có khả năng cùng hiểu rõ, chỉ có ngươi chết ta vong. Trương Hồng Thanh cũng biết nói, chính mình cái này đệ đệ cừu hận trong lòng chi sâu, mặt ngoài không hiển hiện ra, trên thực tế sau lưng đã làm nhiều lần sự tình, liền là chờ đợi một ngày kia, nhường Tô gia cả nhà đều chết. Mà lại, chính là bởi vì báo thù động lực tồn tại, khiến cho Trương Hồng Nguyên thời thời khắc khắc đều tại vì Trương gia, vì chính mình liều mạng làm việc, lớn mạnh, cừu hận nguyên động lực là chất xúc tác, có thể khiến cho một người vô cùng cường đại. Nếu là mình không hợp nhau Tô gia, Trương Hồng Nguyên tuyệt đối sẽ không nhận chính mình cái này ca ca, thậm chí là Trương gia cũng phải chia năm xẻ bảy. Phụ thân, thế nhưng ta hiện tại đã mất đi mật hoan bảo an ban giám đốc ghế, mà muội muội ta càng ngày càng lớn mạnh, tiếp xuống đáp ứng nên làm thế nào cho phải? Trương Khai Thái thật sự là tìm không đến bất luận cái gì biện pháp tốt tới nắm cục diện trước mắt tiếp tục nữa, cái kia Tô Kiếp nói lần sau liền muốn giết người. Ta sẽ đi thuyết phục cả bầy bi tiên sinh cùng mật hoan tiên sinh. Trương Hồng Thanh nói, mặt khác, ai dám ngồi lên ngươi ban giám đốc ghế, ai liền phải chết. Đại Long Đầu. Trương Hồng Quân mở miệng, chuyện này lớn nhất khối u ác tính liền là Tô gia phụ tử, hai cha con này đáng giận đến cực điểm, chỉ cần giải quyết này một đôi, trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ, Tô Sư Lâm thực lực của hắn còn có thể giải thích, dù sao quát tháo ám thế giới nhiều năm, trải qua vô số nghiêm khắc huấn luyện, bản thân là chém giết đi ra. Mà con của hắn làm sao cảm giác so với hắn còn lợi hại hơn, đây quả thực là không phù hợp lẽ thường. Kẻ này là ủ kiệt tác. Trương Hồng Thanh nói, ủ những năm này tìm vô số người làm thí nghiệm, kẻ này rất có thể là hắn đắc ý nhất kiệt tác, hắn nắm giữ tài phòn huấn luyện kỹ thuật đều chuyển cho kẻ này, mà lại kẻ này tiến bộ nhanh như vậy, ta cảm thấy rất có thể là âm thầm bị ủ sử dụng sinh mệnh chi thủy. Cái gì? Sinh mệnh chi thủy kế hoạch thành công? Điều đó không có khả năng, nếu như này có thể nói, cái kia chính là có tính đột phá cách mạng. Trương Hồng Nguyên giật mình. Hồng Nguyên, ta biết tin tức liền là sinh mệnh chi thủy đã bắt đầu lâm sàng, lấy được rất tốt hiệu quả, dùng cho trên thân động vật đã thành công, bây giờ đang ở tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Trương Hồng Thanh nói, kẻ này tuyệt đối là cơ thể người vật thí nghiệm một trong, bằng không dựa theo hiện giai đoạn tu hành, không có khả năng liền đạt tới loại trình độ này, mà lại ta biết, kẻ này là tại 2 năm trước mới bắt đầu luyện công, bay cũng không có khả năng đến loại tình trạng này. Nếu như sinh mệnh chi thủy nghiên cứu khoa học hạng mục thật có thể khiến người ta tại 2 năm thời gian liền đạt tới loại tình trạng này, vậy đơn giản quá kinh khủng. Trương Hồng Quân nói xong, toàn thân đều dùng mình một cái, như vậy tiếp đó, chúng ta chỉ sợ cơ hội tốt nhất, liền là thu hoạch được hàng loạt sinh mệnh chi thủy, tới bồi dưỡng chúng ta Trương gia đệ tử. Chỉ cần chúng ta Trương gia đệ tử nhóm đầu tiên có thể thu hoạch được cơ hội, vậy liền hội chân chính bước vào thế giới đỉnh phong gia tộc, ai đều không cách nào so sánh. Đúng, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Trương Hồng Thanh gật đầu, tiểu tử này trên người có sinh mệnh chi thủy bí mật, ta dám đoán chắc. Mở quá, ngươi trong khoảng thời gian này, có thể cùng muội muội của ngươi hòa hoãn một thoáng quan hệ, âm thầm cầm tới tiểu tử này thân thể số liệu, ta muốn giao cho Mật Hoan nghiên cứu khoa học chuyên gia đi nghiên cứu. Chờ biết rõ sự tình về sau, lại hành động tay. Được rồi. Trương Khai Thái liên tục gật đầu. Chương 370, Mật Hoan chi ra sinh mệnh chi thủy không phải dược vật. Trương Hồng Thanh bản thân không phải nhà khoa học, đối với nghiên cứu không phải rất sâu sắc, bất quá tại Mật Hoan bên trong có nghiên cứu sinh mệnh khoa học chuyên gia, hắn chỉ cần thu hoạch được thành quả nghiên cứu chính là. Bất quá, điều này sẽ đưa đến với hắn nhất đối mũi nhọn sinh mệnh biến hóa không thế nào mẫn cảm, không bằng Tô Kiếp chính mình nghiên cứu đi ở phía trước. Tô Kiếp thời thời khắc khắc đều nắm trải qua đặt ở nghiên cứu phía trên, mà lại lấy chính mình làm công việc thể thí nghiệm, mỗi ngày đều có hoàn toàn mới ý nghĩ, tại trong đại não phản bắn ra, tuần hoàn toàn thân, trong đó mùi vị, cũng không phải là Trương Hồng Thanh chỗ có thể hiểu. Người với người là khác biệt, khác thành quả nghiên cứu, chưa hẳn liền thích hợp người, đến nhỏ bé nhất mũi nhọn mức độ về sau, chỉ có chính mình mới có thể đem năm chính mình tiến hóa phương hướng. Cho nên liền đã chú định Trương Hồng Thanh không bằng Tô Kiếp, mà lại theo thời gian trôi qua, trên lệch này hội càng lúc càng lớn. Bất quá Trương Hồng Thanh ở sâu trong nội tâm không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Hắn tình nguyện tin tưởng Tô Kiếp là dựa vào sinh mệnh chi thủy mà tăng lên tố chất thân thể cùng khai phá đại não, mà không tin Tô Kiếp là bằng vào bản thân tu luyện tới trình độ này. Bất quá, mới thời gian hơn 2 năm, Tô Kiếp liền đem thực lực tăng lên tới đáng sợ như vậy cảnh giới, mặc cho là ai cũng không tin, cho nên phải lì cái này giờ dạ cụ là quỹ ngân sách quản lý người không tin, nóng lòng cầm tới Tô Kiếp số liệu, mà A Baby cũng không tin, vị này Mật Hoan trại huấn luyện nhân vật số 2 cũng muốn cầm tới Tô Kiếp số liệu. Đừng nói là hắn, Mật Hoan trại huấn luyện nhân vật số 1 Mật Hoan tiên sinh cũng khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Lúc này mới nóng lòng lôi kéo Tô Kiếp. Tô Kiếp dựa vào là chính là cái này tới hấp dẫn người khác, thu hoạch được đầu tư, từ đó hợp tung liên hành, lớn mạnh thực lực của mình, thu hoạch được càng nhiều nghiên cứu số liệu cùng tài nguyên. Hiện tại kế hoạch của hắn tại từng cái thực hiện, Mật Hoan muốn cho hắn đầu tư, giờ giả cụ là quỹ ngân sách cũng đang cho hắn làm đầu tư, số liệu kết nối phía dưới, nghiên cứu của hắn hội càng thêm khắc sâu, có lẽ thật có khả năng công bố đến cùng thứ 10 cảm giác tồn tại không tồn tại. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Trương gia gia phong muốn triệt để chỉnh đốn một chút, mỗi cái đệ tử đều phải tiến hành quân sự hóa huấn luyện, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như kiểu trước đây lười nhác xuống. Những cái kia con cháu chi nhánh, từng cái đều đi làm công việc khác, dẫn đến tại chúng ta Trương gia năm bẻ bảy mảng. Trương Hồng Nguyên nói, lần này liền là Trương gia một chút con cháu chi nhánh ăn cây táo rào cây sung, mới đưa đến tại bị thiệt lớn. Đại ca, ngươi nói tiếp xuống ta an bài như vậy như thế nào? Chúng ta Trương gia lập tức điều đệ tử tiến hành đại luyện binh. Tất cả đệ tử nhất định phải tiến hành chỉnh đốn tác phong. Ta cũng là ý tứ này. Trương Hồng Thanh gật đầu, các vị huynh đệ, trước mắt là chúng ta Trương gia tương đối khó chịu tháng ngày, các ngươi phụ trợ Hồng Nguyên đem trong nhà muốn triệt để chỉnh đốn, ta đi Mật Hoan tổng bộ thấy Mật Hoan tiên sinh, đem chuyện này triệt để bãi bình. Trong lúc nói chuyện, Trương Hồng Thanh lẻ loi một mình rời đi Trương gia từ đường. 3 ngày sau đó, Trương Hồng Thanh xuất hiện tại một chỗ mênh mông trong sa mạc, tại đây cái sa mạc chỗ sâu, lại có một chỗ ốc đảo, có hồ nước, có dòng sông, còn có thật nhiều cây cối, xây dựng một cái to lớn căn cứ quân sự, thậm chí có thể nói là một tòa thành thị. Ở trên trời, có một ít cỡ lớn máy không người lái tại lên lên xuống xuống, một chút xe Việt dã không ngừng theo sa mạc trên đường lớn lao vụt, vận chuyển rất nhiều vật tư đến này tòa trong căn cứ. Cái này là mật hoan trại huấn luyện hang ổ, trong sa mạc thành lập một tòa thành thị. Trương Hồng Thanh là đang ngồi chính mình chuyên cơ đến nơi này. Hắn thân là mật hoan ba đại thủ lĩnh một trong, thân phận địa vị không thể coi thường, muốn tiền có tiền, muốn người có người, hơn nữa còn có gia tộc duy trì. Những năm này lợi dụng mật hoan lực ảnh hưởng khuyết trương đại gia tộc, lại lợi dụng gia tộc người mạch xếp vào tiến vào mật hoan bên trong, dần dần thẩm thấu ra một phiến thiên địa. Chuyên cơ vừa rơi xuống đất, liền có người tại nhận điện thoại. Nhận điện thoại chính là người trẻ tuổi, thần thái trầm ổn, mặt như bạch ngọc, dáng người thẳng tắp, như kiếm như thương, là nhận qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện quân sự, mà lại thân bên trên mơ hồ có cương nghị, cứng cỏi, bất động như núi khí thế. Trương Hồng Thanh nhìn xem người trẻ tuổi này, ở sâu trong nội tâm thở dài một cái, biết mình nhi tử Trương Khai Thái cũng không bằng người này. Trương Sinh, công phu của ngươi lại có tinh tiến. Thế mà đột phá tầng kia cảnh giới. Trương Hồng Thanh đã nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này, đã đạt tới giác quan thứ 7, là người thực vật cảnh giới mấu chốt nhất căn cơ. Nghĩa phụ, ta gần nhất hoàn toàn chính xác có đột phá. Trương Sinh tất cung tất kính. Này Trương Sinh không phải Trương Hồng Thanh con ruột, mà là hắn từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ đã tiến hành tẩy não thức giáo dục. Dạng này nghĩa tử nghĩa nữ kỳ thật Trương Hồng Thanh thu không ít, từng cái đều tư chất vô cùng xuất sắc. Cái này Trương Sinh là trong đó người nổi bật. Không sai, tương lai ngươi nhất định có tác dụng lớn. Trương Hồng Thanh gật đầu, tiếp đó, ta có tiến một bước nhiệm vụ muốn cho ngươi. Nghĩa phụ phân phó chính là, tờ sống vĩnh viễn đều là này loại bộ dáng, cái này khiến Trương Hồng Thanh cực kỳ hài lòng. Lúc này ta muốn đi thấy ạ bầy bi cùng mật hoan tiên sinh, chờ sau đó lại đến chỉ bảo ngươi. Trương Hồng Thanh sau khi xuống phi cơ, ngồi lên một chiếc xe trực tiếp lái vào trong đại bản doanh, đi tới một cái cực kỳ thần bí tầng hầm. Cái phòng dưới đất này, sâu xuống lòng đất, có thể phòng ngừa đạn đạo hoanh tạc, thuộc về điển hình tận thế chỗ ở. Tầng hầm chỗ sâu, tu kiến đến cực kỳ rộng rãi xa hoa, bên trong đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ, cho dù là ở bên trong 10 năm đều không thiếu thốn vật tư. Trương Hồng Thanh ngồi từ thang máy đi sâu trong đó về sau, đi tới một tòa thật to trong phòng họp. Hội nghị này thất hết sức chống trải, nhưng chỉ có 3 chỗ ngồi. Đây là bắt trước Tây Phương trong thần thoại thần điện, trong thần điện đủng có vị trí, chỉ có chư thần. Bất quá Trương Hồng Thanh tiến vào bên trong về sau, phát hiện bên trong thình lình tăng lên 2 cái vị trí. 2 cái vị trí này là trống không, không có ngồi người. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền biến không được khá đứng lên. À baby, mật hoan tiên sinh, chẳng lẽ các ngươi thật muốn đem đôi phụ tử kia hấp thu tiền đến? Trương Hồng Thanh ngồi xuống trên vị trí của mình, đối mặt khác 2 tấm trên châu ngồi nhân đạo. Hết thể 5 cái ghế dựa, 2 cái ghế dựa là trống không, còn có 3 tấm, 1 tấm là Trương Hồng Thanh ngồi, 1 tấm ạ bầy bị ngồi. Mà đổi thành bên ngoài 1 tấm lớn nhất cái ghế, là một cái mang theo mặt nạ người cao cao ngồi ở phía trên. Người này mang mặt nạ là mật hoan, rất buồn cười, tóc hối cua lông trắng, 2 cái mắt nhỏ, nhìn liền là bé đáng yêu tiểu động vật, không có cái gì tính công kích, nhưng là hiếu chiến nhất, cả một đời đều đang chiến đấu, không sợ hãi hung manh tồn tại. U mang mặt nạ là một con gấu trúc, càng là không có tính công kích. Vị này mang theo mật hoan mặt nạ người, liền là mật hoan trại huấn luyện người sáng lập, ngoại hiệu mật hoan tiên sinh, thần bí nhất, nhân vật cường hãn nhất, liền Trương Hồng Thanh đều không thể không triệt để bội phục người này thực lực, là tâm phục khẩu phục. Hồng Thanh. À bậy bị dùng thuần thục đẹp thức tiếng Anh nói, hoàn toàn chính xác, này 2 cái ghế dựa chính là vì Tô Kiếp, Tô Sư Lâm chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn gia nhập chúng ta rộng mở ôm ấp hoan nghênh. Ngươi cũng biết đạo hiện tại tình thế khẩn trương, từ khi tài phòn bên kia làm ra tiền ảo về sau, tại tài chính thu nhập bên trên cũng đã là gấp 10 lần chúng ta mật hoan thể lượng. Hiện tại chợ đen đặt nẹt số lượng, tài phòn đã chiếm cứ 9 thành số lượng, đẩy sản phẩm của chúng ta đã không có thị trường, mặt khác sinh mệnh chi thủy tin tức ngươi đã biết. Càng quan trọng hơn một điểm chính là, chúng ta tiền ảo đã không bị chợ đen chỗ công nhận, hiện tại trên chợ đen đáng giá nhất liền là tài phòn tệ, mà lại sinh mệnh chi thủy nếu quả như thật nghiên cứu chế tạo. Ở sau khi thành công, có thể sản xuất hàng loạt, cái kia tài phòn tệ hội càng đáng tiền, bởi vì vô số phú hào hội chạy theo như vịt. Cái này ta biết, ta đã có một bộ kỹ càng kế hoạch, như thế nào chiếm lấy sinh mệnh chi thủy phương pháp phối chế cùng nghiên cứu tư liệu. Trương Hồng Thanh nói, nay không có tác dụng gì, cho dù là có phương pháp phối chế cùng nghiên cứu tư liệu, chúng ta cũng chưa chắc có khả năng nghiên cứu đạt được tới. Mang theo mật hoan mặt nạ mật hoan tiên sinh mở miệng, thanh âm của hắn rất có tư tính, lại còn nói chính là tiếng Trung. Bất quá nghe khẩu âm của hắn, lại cũng không là người Trung Quốc, mà là cùng loại với ưu loại kia thông hiểu các nơi trên thế giới văn hóa bác học người. Đây là vì sao? Trương Hồng Thanh cau mày. Mật hoan tiên sinh, Trương Hồng Thanh cũng không có phản bác. Tại mật hoan trong tập đoàn, hắn duy nhất kiêng kỵ thậm chí có chút sợ sợ liền là mật hoan tiên sinh. Hắn biết, nếu như không có mật hoan tiên sinh,

hiện tại như vậy toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu người không nhiều lắm. Theo đuổi của hắn khác biệt. Nhân tài như vậy, chúng ta Mật Hoan bỏ lỡ cái kia chính là thật là đáng tiếc. À bậy bị nói, bất quá, ta xem hắn ở sâu trong nội tâm không muốn gia nhập chúng ta Mật Hoan nguyên nhân chính là muốn tuân theo luật pháp, chúng ta Mật Hoan cũng có thật nhiều màu xám sự tình, hắn không nghĩ dính líu vào, cho nên để cho chúng ta Mật Hoan dùng chính quy con đường đối với hắn tiến hành đầu tư. Này cũng không gì đáng trách. Mật Hoan tiên sinh nói, bất quá, hắn loại tính cách này cùng hắn vị trí quốc gia có quan hệ, nhưng cứ như vậy, hội trói buộc hắn một thứ gì đó, nếu như có thể đánh vỡ liền tốt. Mật Hoan tiên sinh ngài lần này đi có thể cùng hắn thật tốt nói chuyện, bất quá có sơ hở hắn, đối với chúng ta mà nói không phải tốt hơn sao. À bậy bị cười. Còn có một loại khả năng, đây không phải sơ hở của hắn, mà là hắn sở trường vị trí, hắn nắm thời đại trật tự dung nhập ở sâu trong nội tâm. Là một cảnh giới cao thâm. Mật Hoan tiên sinh tiếp xuống nghĩ đến càng sâu đồ vật, nói tóm lại, người trẻ tuổi này là ta tất cả thấy qua người trẻ tuổi bên trong đặc thù nhất một cái. Ta thấy qua rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi, nhưng cũng không sánh bằng hắn, tại phòn đại thủ lĩnh nuôi dưỡng một chút người trẻ tuổi, ta cũng đã gặp mấy cái, cực kỳ lợi hại, nhưng cùng Tô Kiếp so ra liền thua chị kém em. À bậy bị nói, Tô Kiếp là ưu bồi dưỡng ra được, nói như vậy, ưu tại bồi dưỡng nhân tài phương diện, có phải hay không vượt qua đại thủ lĩnh? Đột nhiên, hắn tựa hồ bắt được cái gì điểm mấu chốt, đại thủ lĩnh tại bên ngoài tuyên truyền là không gì làm không được, nhưng bồi dưỡng nhân tài hoàn toàn chính xác không bằng ưu. Này kỳ thật sẽ chờ cho là tại tiến hóa nắm giữ bên trên xuất hiện sai lầm. Vậy liền đại biểu Tô Kiếp nhưng thật ra là đại thủ lĩnh sơ hở. À baby, ngươi đều thấy được điểm ấy. Mật Hoan tiên sinh gật đầu, không sai, ưu rốt cục dạy nên một người như vậy, cho đến trước mắt, chỉ cần đại thủ lĩnh không có dạy nên vượt lên trước Tô Kiếp người, như vậy hắn tiến hóa phương hướng liền là sai lầm. Ưu ở phương diện này, đã bắt đầu phản kích, đại thủ lĩnh xuất hiện sơ hở, liền nhìn hắn làm sao đền bù cái này sơ hở. Chương 372, Minh ám thế giới thân phận khác biệt lượng trọng thiên. Mật Hoan tiên sinh ánh mắt độc ác, vượt qua Lưu Quang Liệt, Đường Nam Sơn, Trương Hồng Thanh, à baby, có thể nói là tuyệt thế cường giả chân chính. Hắn dùng thứ 9 cảm giác siêu tâm linh người khứu giác, có thể phát giác ra được rất nhiều người không phát hiện được đồ vật tới. Mật Hoan tiên sinh, ngươi đã đạt tới thứ 9 cảm giác, này loại cảm giác có khả năng siêu việt thời không, thấy một chút ai đều không thể thấy tương lai. Ta mặc dù cũng đến thứ 8 cảm giác, nhưng đối với thứ 9 cảm giác tổng không cách nào đột phá, căn bản là không có cách tiếp xúc đến trong đó một chút điểm mấu chốt. Ở trong đó kinh nghiệm đến tột cùng làm sao tấn thăng, làm sao đột phá, ngươi đối cái này có đề nghị gì? À bậy bị hỏi, thứ 9 cảm giác cần chính mình tới đột phá, ta không cách nào cho ngươi bất luận cái gì kiến nghị, nhưng có một người có thể cho ngươi, liền là người trẻ tuổi kia Tô Kiếp. Hắn là chân chính nhân viên nghiên cứu khoa học, đối với tâm lý tư chất lo dịp tính cùng thân thể cảm ứng nghiên cứu so với ta khắc sâu. Bước chân kiên cố, biết hẳn là đi như thế nào mới có thể tiến hành đột phá. Mật Hoan tiên sinh đối Tô Kiếp cực kỳ tôn sùng, Trương Hồng Thanh bại trên tay hắn, không phải may mắn. Tại phòn đại thủ lĩnh đến cảnh giới gì? À bậy bí hỏi, chẳng lẽ hắn đã đột phá thứ 9 cảm giác, đến thứ 10 cảm giác? Cao nhất chỉ có thứ 9 cảm giác, trước kia căn bản không có thứ 10 cảm giác mà nói, nhưng hiện đại khoa học lượng tử cơ học cùng phản vật chất kết cấu lý luận bắt đầu dần dần đã chứng minh một thứ gì đó, làm thứ 10 cảm giác chăn đệm khoa học căn cứ. Hiện tại rất nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu cái này đầu đề, tại phỏn sinh mệnh chi thủy kế hoạch, kỳ thật cũng chính là làm thứ 10 cảm giác trải đường, bất quá tạm thời còn không có nghiên cứu thành công mà thôi. Tại phỏn đại thủ lĩnh cảnh giới vẫn như cũ là thứ 9 cảm giác, nhưng so ta nhạy cảm rất nhiều. Liên như là dạng là học trung lớp học sinh, hắn là học sinh xuất sắc, mà ta là xoa đẳng sinh, nhìn như một cảnh giới, trên thực tế chênh lệch to lớn. Mật Hoan tiên sinh nói, hiện tại ta gặp hắn. Còn sống khả năng chỉ có 30%, nếu như lại thêm Tô Kiếp, người, Trương Hồng Thanh, sinh còn khả năng có thể lớn ước liền để cao đến 60%. Nếu như chừng 2 năm nữa thời gian, sinh còn có thể tính càng thêm để cao thật lớn. Mật Hoan tiên sinh nói không phải chiến thắng, mà là sinh còn có thể tính. Trên cơ bản, hắn không có bất kỳ cái gì chiến thắng đại thủ lĩnh nắm bắt. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn lại, chờ đợi thời cơ. Tô Kiếp tại cùng ta trong hợp tác. Xét ra 3 loại nghiên cứu khoa học kế hoạch, cần chúng ta số liệu cùng đầu tư, thậm chí còn cần chúng ta lấy tới một chút đặc thù tài liệu tổ kiến máy tính. Một loại trong đó nghiên cứu khoa học hạng mục cũng là thứ 10 cảm giác khai phá kế hoạch, mặt khác liền là nhân thể chất lỏng phi nịu tần tăng cường kế hoạch, còn có liền là hoàn cảnh từ trường sinh mệnh học hạng mục. 3 hạng mục lớn cần rất lớn một khoản tiền, chúng ta là quăng vẫn là không quăng. À bậy bí hỏi. Quăng. Mật Hoan tiên sinh hạ lệnh, chúng ta bỏ qua tỷ tỷ của hắn Tô Mộc Thần. hiện tại tuyệt đối không thể bỏ lỡ hắn, ta tin tưởng hắn nhất định có khả năng nghiên cứu ra được để cho chúng ta đột nhiên tăng mạnh kết quả. Ta cũng tin tưởng hắn. À bậy bị nói, ta nghĩ đến, nếu như đại thủ lĩnh ngươi không đồng ý, chính ta tư nhân đi đầu tư nhập cổ phần hắn. Giờ giả cụ là quỹ ngân sách cũng tại gần đây cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị, phải thêm lớn đầu nhập. Tô Kiếp cho kế hoạch thư của ta bên trong, giác quan thứ 6 bồi dưỡng kế hoạch đã tiếp cận thành công, hắn cần đại lượng giải phẫu người máy, cái này cũng chỉ có thể đủ tại trong chợ đen có thể làm được. Đưa ra yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn hắn, người này cũng không là một người tâm chưa đủ tham lam ra hỏa, mục đích của hắn cũng là vì nghiên cứu khoa học, chúng ta hàng năm tốn hao đại bút nghiên cứu khoa học kinh phí tại các đoàn đội thân bên trên, kỳ thật tạo thành to lớn lãng phí, đem những này lãng phí chém đứt, có thể đầu tư 10 cái Tô Kiếp, tương đối mà nói, Tô Kiếp nghiên cứu khoa học kinh phí thật rất rẻ. Mật Hoan tiên sinh nói, chúng ta không thể nhường giờ dạ cụ lạ quỹ ngân sách chiếm được tiên cơ. Giờ dạ cụ lạ bá tước người này thế nhưng là khẩu vị rất lớn a. Giờ dạ cụ lạ bá tước là trong truyền thuyết vạm ải chi vương, cũng là vĩnh sinh, thuộc về truyền thuyết thần thoại, giống như tài phòn. Cái này quỹ ngân sách dùng nó tới mệnh danh, liền là đại biểu hy vọng có thể đầu tư thu hoạch được vĩnh sinh. Phế lý là giờ dạ cụ lạ quỹ ngân sách cao quản, thực quyền phái, nhưng chân chính cơ kim chủ tịch là một cái cực kỳ người thần bí, bình thường không lộ diện, tại bên ngoài truyền thông thậm chí cũng không biết có một người như thế tồn tại. Nhưng Mật Hoan tiên sinh biết, người này tại ám thế giới bên trong cũng là vương giả. Ai cũng biết hắn tên thật, danh hiệu của hắn liền là giờ giả cụ lạ bá tước, chính như Mật Hoan tiên sinh chính mình mở dạng, ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn là cái gì. Có lẽ, hắn nguyên bản thân phận liền là ven đường một cái tiểu điếm chủ, hoặc là công ty một cái bạch lĩnh, thậm chí là một cái quan viên chính phủ, tham nghị thành viên các loại. Ám thế giới bên trong, uy danh hiển hách tồn tại, tại trong cuộc sống hiện thực có lẽ liền là cái tiểu nhân vật, cũng không phải là rất hiếm lạ, bọn hắn cần song thân phận để che giấu chính mình, bởi vì tại ám thế giới bên trong cực kỳ nguy hiểm, nếu như trong cuộc sống hiện thực không có một cái nào không chút nào thu hút thân phận, rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm giết chết. Đã từng ám thế giới rất nhiều vương giả, tại không muốn làm về sau, đều mai danh nhận tích, tỉ như Cổ Dương, làm một cái võ giáo huấn luyện viên. Tỷ như Tô Sư Lâm, kết hôn sinh con, làm một cái nho nhỏ bảo an. Bất kỳ một cái nào ám thế giới đại lão, sở dĩ mang theo mặt nạ, dùng thân phận danh hiệu, vẫn là sợ về sau xảy ra chuyện bị thanh toán, ám thế giới bên trong thời thời khắc khắc đều như dẫm trên băng mỏng. Ám thế giới đại lão vì chính mình kiến tạo phổ thông bình dân thân phận, cũng là thỏ khôn có ba hang. À bậy bỉ cũng không biết Mật Hoan tiên sinh tại trong hiện thực là thân phận gì, đây là Mật Hoan tiên sinh cấm kỵ, ai cũng không có thể đi nghe ngóng. Mà lại Mật Hoan tiên sinh đối với mình trong hiện thực thân phận giữ bí mật vô cùng nghiêm ngặt. Đồng dạng, tài phòn đại thủ lĩnh cũng là như thế, thậm chí ai cũng không biết hắn là quốc gia nào người. Cái kia giờ giả cũ là quỹ ngân sách người sáng lập giờ giả cũ là bá tước cũng là như thế. Thực lực của hắn cùng Mật Hoan tiên sinh không sai biệt lắm. Mật Hoan tiên sinh đối với người này cũng cực kỳ kiên kỵ. Giờ giả cũ là bá tước là cái người tham lam, nhưng hắn ăn không vô Tô Kiếp. À bậy bị nói, mà lại, dùng giờ giả cũ là bá tước là người. Tô Kiếp hợp tác với hắn đứng lên so với chúng ta khó khăn rất nhiều. Điểm ấy ta cũng nhìn thấy. Mật Hoan tiên sinh nói, chúng ta lấy trước đến Tô Kiếp giác quan thứ 6 huấn luyện tư liệu đi. Tại huấn luyện của hắn cùng giải phẫu dược vật phía dưới, liền xem như người bình thường cũng có thể thu hoạch được giác quan thứ 6 năng lực. Hắn hiện tại đang tiến hành giác quan thứ 7 phổ thông hóa thí nghiệm, nếu như có thể thành công, đó mới là bay vọt về trước. Giác quan thứ 6 chỉ là nhường cảm giác con người càng đủ nhạy cảm, tiếp cận rất nhiều động vật. Nhưng ở thể có thể lên trợ giúp không là rất lớn, người không cách nào bước vào siêu phàm chi cảnh. Nhưng giác quan thứ 7 hoàn toàn khác biệt, có thể trực tiếp tăng lên thể năng, đột phá cực hạn. Đủ loại lính đặc chủng trong bộ đội đều có bí mật huấn luyện binh sĩ giác quan thứ 6 phương pháp, nhưng xác suất thành công khác biệt, trước mắt tốt nhất tinh anh lính đặc chủng bộ đội bồi dưỡng binh sĩ giác quan thứ 6, ước chừng là 100:1. À bậy bị nói, giác quan thứ 6 đối với binh sĩ tới nói trọng yếu nhất. Có được giác quan thứ 6 binh sĩ trên chiến trường sinh tồn năng lực sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí cả gấp 10 lần. Là hoàn toàn xứng đáng binh vương. Mà có được giác quan thứ 7, vậy thì không phải là binh sĩ, mà là một cái nào đó cự đầu. Trên cơ bản, hiện tại toàn bộ mũi nhọn trong quân đội, còn không có tìm được cụ thể có khả năng kích thích binh sĩ khai phá giác quan thứ 7 phương pháp. Một số bá chủ cũng là cơ duyên xảo hợp, khai phá này loại cảm giác. Đến mức thứ 8 cảm giác, cái kia chính là chân chính thế giới đỉnh phong chi tồn tại. Thứ 9 cảm giác. Trên thế giới lắc đắc không có mấy, khả năng còn chưa đủ 10 cái. Trước mắt, tại Mật Hoan tiên sinh trong tư liệu, có thể mở ra thứ 9 cảm giác người, ước chừng liền là tài phòn đại thủ lĩnh, ủ, kẻ ngu, chính hắn, giờ dạ cụ là bá tước, còn có liền là Tô Kiếp. Thứ 9 cảm giác có thật nhiều bí mật, bọn hắn thậm chí chính mình cũng còn đang nghiên cứu, như thế nào lợi dụng này thứ 9 cảm giác tới làm càng nhiều chuyện hơn, khai phá cơ thể người huyền bí, từ đó thu hoạch được dài hơn sinh mệnh, mạnh hơn thể năng. Ngay tại Ả Bấy Bỉ cùng Mật Hoan Tiên Sinh lúc nghiên cứu, Tô Kiếp cũng tại cùng Trương Mạn Mạn tiến hành nghiên cứu. Trương Mạn Mạn thể năng tăng cường rất nhiều, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Tô Kiếp nắm hàng loạt giác quan thứ 7 nghiên cứu, làm thành đầu đề, để cho nàng đi đọc cùng lý giải, trả lại cho nàng đi học, ý đồ tại hết sức trong thời gian ngắn liền đem nàng tạo liền trở thành cao thủ. Giác quan thứ 6 huấn luyện trên thực tế rất đơn giản, ta đang ở quy nạp tổng kết một cái kế hoạch, dựa theo ta bộ này huấn luyện hệ thống, binh lính bình thường huấn luyện ra giác quan thứ 6, xác suất thành công sẽ có 80% trở lên, bất quá tài chính thành vốn cần đắt một chút mà thôi. Tô Kiếp đối Trương Mạn Mạn đi học, hiện tại toàn thế giới đỉnh cao nhất quân đội huấn luyện cơ cấu, ước chừng là 1%, cũng chính là thông qua mạnh nhất đặc công huấn luyện, 100 người mới có thể có một cái có khả năng thu hoạch được giác quan thứ 6. Dĩ nhiên tại phòn trại huấn luyện loại quái vật này cơ cấu không tính, bọn hắn số liệu ta không có lấy đến, nhưng căn cứ suy đoán của ta, ước chừng cũng chính là 50% trở lên. Mà L. Ải chi phí phi thường quý. Cái này ta biết, ta hiện đang huấn luyện bảo an nhân viên, chi phí cũng hết sức đắt đỏ. Sức người chi phí tài nguyên rất khó giảm xuống tới. Trương Mạn Mạn nói, ngươi này chút trời huấn luyện ta, tốn hao đi tài chính nếu như tính toán ra, cũng vượt qua $100 vạn. $300 vạn. Tô Kiếp nói, có chút tài nguyên kỳ thật ta là vận dụng lạ dịt giờ nghiên cứu khoa học bộ môn tiền, chính mình không có hoa phí tiền, nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể không hoạch toán tiến vào chi phí bên trong, tỉ như vận dụng đại số liệu tính toán hệ thống, giải phẫu người máy, dựa vật, phòng thí nghiệm tốn hao. Dạng này phòng thí nghiệm, nếu như một cái nào đó phú hào tiến đến chữa bệnh, một ngày $10 vạn khẳng định cần. Có chút nặng chứng phòng điều trị, có thật nhiều công nghệ cao dụng cụ, ở lúc mấu chốt là có thể khởi tử hồi sinh, đối với phú hào tới nói, một ngày $100 vạn đều nguyện ý. Công ty bảo an của chúng ta tài chính còn chưa đủ, không cách nào vận dụng tài nguyên huấn luyện ra nhân tài chân chính, ngươi vẫn là muốn mở phát ra tới một bộ chi phí tiện nghi, lại có thể kích phát người giác quan thứ 6 phương pháp đến. Bằng không thì vẫn là không có sức cạnh tranh. Trương Mạn Mạn nói, cái này ta sớm liền nghĩ đến, hiện tại đang nghiên cứu, không lâu sau đó là có thể thành công. Tô Kiếp gật đầu, hiện tại chỉ ngươi tấn thăng giác quan thứ 7 vấn đề, nếu như có thể nắm vấn đề này giải quyết hết, vậy liền trên cơ bản có khả năng khiến cho công ty tiến hơn một bước, rắn không đầu không được. Chương 373, bảo an khách hàng cao thủ nhiều như mây chiến trận lớn. Hoàn toàn chính xác, ta hiện tại thực lực bản thân không đủ. Đi gặp một chút đại lão nói chuyện làm ăn liền không khỏi không đủ, lực uy hiếp không đủ, tỉ như ngươi đi nói chuyện làm ăn, cùng Ả Bấy Bỉ dăm ba câu liền làm xong sự tình, cùng phê lì đàm nhập cổ phần, hắn thậm chí cũng không hề giảng điều kiện, mà ta cùng bọn hắn thuộc hạ đàm đều hết sức khó khăn, chi tiết đều muốn mải thật lâu. Trương Mạn Mạn đàm phán đứng lên cực kỳ vất vả. Nếu như ngươi đến giác quan thứ 7, cả người tinh thần khí chất cũng khác nhau, tại đàm phán ở giữa, có thể chính xác nắm giữ đối phương một chút tâm tính. Từ đó thu hoạch được cực lớn tâm lý ưu thế. Tô Kiếp nói, giác quan thứ 7 cùng người thực vật cảnh giới, còn có minh luân thất trong chữ sáng trạng thái, đến cùng phải hay không một chuyện. Trương Mạn Mạn hỏi ra chỗ ngấu chốt nhất. Cũng không là một chuyện, giác quan thứ 7 là một cái căn cơ tính đồ vật, tại Trung Quốc công phu bên trong, cái này là chân chính nội công, cái gọi là nội công, liền là ở bên trong tinh thần tĩnh dưỡng. Làm người đi qua thời gian dài khoa học hóa tâm lý tố chất huấn luyện, đột nhiên có một ngày cảm thấy mình tinh thần vô cùng nhạy cảm, có thể nghe được cùng thấy người bình thường căn bản không phát hiện được chi tiết, thính giác có thể cùng động vật so sánh, thị lực có thể cùng hùng ưng không sai biệt lắm, đồng thời tâm lý tố chất đặc biệt trầm ổn, không có sầu lo, không có phiền não, không vì bất luận cái gì hoàn cảnh bên ngoài đa động dao động, lúc này, liền đại biểu ngươi nội công có rất đại thành liền. Nhưng đây chỉ là một phương diện, tiếp đó, ngươi ly N muốn cái này nội công đi cùng thân thể lẫn nhau kết hợp, khiến cho thân thể càng tăng mạnh mẽ hơn, mà người thực vật cảnh giới là lợi dụng giác quan thứ 7, mô phỏng đi ra người chết một khắc này thư thái, thời thời khắc khắc bảo trì cái trạng thái này, cơ năng thân thể của con người liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà minh luân thất trong chữ sáng trạng thái cùng cái này cũng kém không nhiều, nhưng càng thêm khắc sâu một chút, chính là ở sâu trong nội tâm vô cùng thư thái, như mặt trời ở trên không, phổ chiếu thiên hạ, nhật nguyệt giao thế, âm dương tuần hoàn, nhường nội tâm của mình chỗ sâu cùng trong thân thể không có bất kỳ cái gì bóng mờ. Liệt nhật hứng hực, trăng sáng sáng ngời. Theo trình độ nào đó tới nói, minh luân thất trong chữ sáng chữ, lợi dụng giác quan TH. 7 hiệu suất, so với người thực vật ba chữ này muốn cao một chút. Tô Kiếp nắm trên tu hành sự tình nói đến rõ ràng. Ta hiểu được, giác quan thứ 7 là cơ sở, liền là nhân thể lực lượng, mà người thực vật, hoặc là sáng, còn nữa là gì khác suy tưởng, đều là chiêu thức. Những chiêu thức này đều đang lợi dụng giác quan thứ 7 năng lực, chỉ là tỷ lệ lợi dụng có cao thấp mà thôi. Trương Mạn Mạn nói, không sai, hiểu như vậy cũng có thể. Suy tưởng phương pháp có rất nhiều loại, tỷ như Long Thiên Minh Trảm Ta Chi Pháp, truyền thừa từ Tài Phòn Đại Thủ Lĩnh, không ngừng cắt chém đi qua chính mình, tuần hoàn tân sinh, ý đồ kích hoạt trong cơ thể gen, đến chân chính vĩnh sinh con mắt. Tô Kiếp nói, này loại bản thân ám chỉ phương pháp tu hành mạnh mẽ bá đạo, cho dù là đến giác quan thứ 7, cũng không cách nào khống chế, rất dễ dàng tạo thành thần kinh thác loạn, mà Long Thiên Minh dùng giác quan thứ 6 tu vi thế mà còn không có tu luyện ra vấn đề đến, cũng thật sự là khó được. Tô Kiếp nơi này có vô số tâm lý tố chất huấn luyện suy tưởng phương pháp, đủ loại suy tưởng tạo thành sinh lý trạng thái, cũng đều biết theo ghi chép lại, trải qua vô số lần lầm sàng phân tích, Tô Kiếp đã nắm giữ đi ra trọn vẹn phương pháp tốt nhất. Hắn mình bây giờ đã mượn nhờ Trương Hồng Thanh sát chiêu, thành công đột phá thứ 9 cảm giác, tiếp đó, liền muốn thông qua vô số lần bản thân lâm sàng thí nghiệm, nắm thứ 9 cảm giác lợi dụng. Thứ 9 cảm giác phi thường cường đại, đến này loại trong lòng tư chất người, không sai biệt lắm liền là thành tiên thành thần thành Phật thành ma. Cái này cảm giác người, làm cái gì đều có thể thành công. Cũng có thể lựa chọn chính mình con đường tu hành. Tỷ như, lợi dụng thứ 9 cảm giác tới ngộ không, có thể lĩnh hội đến không cảnh giới quá sâu diệu dụng. Lại tỷ như, lợi dụng thứ 9 cảm giác tới cầu bên trong, cũng có thể thu hoạch được cực kỳ tinh thần vi diệu ở giữa chi huyền bí. Lại tỷ như, lợi dụng thứ 9 cảm giác tới kích hoạt thần tính, cũng có thể khiến người ta tình cảm toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có trần trụi thần tính. Còn có đủ loại trạng thái, đều có thể dùng thứ 9 cảm giác để phát huy đến cực hạn. Tô Kiếp hiện tại đã thoát ly Minh Luân 7 chữ, Minh Luân 7 chữ là ngộ không. Còn hắn thì cầu bên trong. Tại Tô Kiếp tư duy bên trong, hiện đang dần dần đạt được tới một cái chân lý. Toàn bộ thiên địa vũ trụ tuần hoàn, trên thực tế là một loại cực kỳ nhỏ cân bằng hoàn cảnh bên trong, chỉ cần có thể bảo trì cái kia tuần hoàn vi diệu, một mực xuống, là có thể trường trì cửu an, thậm chí vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Giống như một cây cân tiểu ly, hai phía đều là vật nặng, nếu như hai bên vật nặng ngang nhau, đòn bẩy chiều dài cũng vừa đúng, hai bên vật nặng liền sẽ ở vào một loại tuyệt đối cân bằng bên trong, mãi mãi cũng sẽ không một đầu rơi xuống. Cái này là cân bằng. Theo nhân sinh, đến trị quốc, thậm chí đến nghiên cứu khoa học, thậm chí hết thảy, đều là cầu được cân bằng, vững chắc. Lòng người cùng sinh mệnh cũng là như thế, ai có thể bắt lấy cái điểm cân bằng kia, ai liền có thể chân chính trường tồn không suy. Người sinh mệnh, kỳ thật cũng chính là một cây cân tiểu ly, một đầu là chính mình thân thể, một đầu là tuế nguyệt trôi qua. Cân tiểu ly một đầu khác, tuế nguyệt quả cân hội càng ngày càng nặng, cuối cùng nắm sinh mệnh đè sập. Tô Kiếp trong óc, thời thời khắc khắc nổi lên một màn này. Như thế nào nhường sinh mệnh cân tiểu ly từ đầu tới cuối duy trì cân bằng, cái kia chính là làm tuế nguyệt ở phía trên tăng thêm quả cân thời điểm, người tự thân cũng tăng thêm quả cân, hoặc là dùng đòn bẩy dài ngắn tới giải quyết vấn đề. Thời thời khắc khắc nắm bắt cái này nhỏ xíu cân bằng, liền là Tô Kiếp theo đuổi. Hắn đã triệt triệt để có được chính mình đạo. Cái gọi là điểm đạo vị chỉ, cái kia nói, nhẹ nhàng đụng vào, vừa đúng, liền là cảnh giới tối cao. Hiểu rõ những khi này, Tô Kiếp nghiên cứu cùng tu hành đều có phương hướng. Tu vi của hắn cũng càng ngày càng tăng, đang cấp Trương Mạn Mạn tăng cường lúc huấn luyện, Tô Kiếp tiến bộ kỳ thật lớn hơn. Tô Kiếp cũng hiểu rõ vì cái gì ưa thích huấn luyện người khác, bởi vì đang huấn luyện người khác quá trình bên trong, chính mình nhưng thật ra là thụ nhất huấn luyện một cái, giống như lão sư giáo thụ học sinh, khẳng định phải trước tiến hành chính xác soạn bài, biết đủ loại chi thức điểm, mới bắt đầu giảng giải. Bằng không thì học sinh hỏi ngươi, ngươi hỏi gì cũng không biết, đó thật là quá mất mặt. Liên tiếp lại qua một tuần lễ, Tô Kiếp hao tốn to lớn khí lực tại Trương Mạn Mạn thân bên trên, Trương Mạn Mạn năng lực lĩnh ngộ cùng huấn luyện năng lực cũng thật là không tệ, tại mạnh mẽ huấn luyện cùng lâm sàng giải phẫu dược vật phía dưới, nàng cũng bắt đầu dần dần có giác quan thứ 7 một loại nào đó đặc thù, mặc dù còn chưa tới giác quan thứ 7, nhưng nhất cử nhất động một ít khí thế, toàn bộ suy tư của người, nói chuyện, phong cách, đều đã khác nhau rất lớn. Vẫn là kém một chút, không thể đột phá tới cửa một cước. Tô Kiếp nắm một cái đợt trị liệu làm xong. Đối với mình hiệu quả cũng không là rất hài lòng, tại đây cái sinh mệnh khoa học giác quan thứ 7 hạng trong mắt, hắn cảm thấy còn có một số chỗ khó không thể đột phá. Tâm lý y học phía trên nan đề rất khó bị đánh hạ. Bất quá Tô Kiếp cũng cảm thấy công phá tháng ngày không xa lắm. Chỉ cần có thể cầm tới mật hoan bên kia số liệu, là có thể phong phú nghiên cứu của hắn kết quả. Nay trời, Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn xuất quan. Bởi vì muốn gặp vận chuyển dược vật đi chiến loạn chỗ nhà kia y dược công ty muốn gặp mặt. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn đi tới chính mình sở tại công ty cao ốc. Trương Mạn Mạn công ty mới mở tại ngoại ô, chính mình cũng bàn xuống một tòa cao ốc, tu kiến sân bãi, quy mô cũng không so Minh Luân Võ Giáo nhỏ. Tô Kiếp này là lần đầu tiên tới công ty mình. Không sai, công ty này là chính hắn. Mặc dù là giao cho Trương Mạn Mạn quản lý, nhưng chính hắn đủng có cổ phần. Lúc trước Trương Mạn Mạn theo trong gia tộc đi ra, Tô Kiếp giúp hắn kéo đến Trương Tấn Xuyên đầu tư, Lưu Thạch đầu tư, là dịt giờ đầu tư khiến cho Trương Mạn Mạn kinh doanh xuống không nói, còn tiếp tục mở rộng, hiện tại Lưu Thạch tại tăng tư, giờ giả cụ là quỹ ngân sách, mật hoàn quỹ ngân sách cũng bắt đầu đàm đầu tư hợp tác, Trương Mạn Mạn liền càng phát nhiều tài thiện cổ đứng lên. Này cao ốc kỳ thật cũng không cao, chỉ có hơn 20 tầng, bất quá chiếm địa diện cụ rất rộng, trang trí cũng không phải rất tốt, liền cùng trại huấn luyện không có cái gì khác nhau. Tại cao ốc chung quanh có sân tập bắn, giã chiến trại huấn luyện, là dùng tới huấn luyện bảo an nhân viên. Trương Mạn Mạn hiện tại chủ yếu liền là dựa vào Trương gia một chút con cháu chi nhánh tới chống đỡ, chính mình cũng tại bên ngoài mời chào một chút xuất ngũ lính đặc chủng, việc buôn bán của nàng liền là bảo an cùng vượt nước hậu cần, nghề cũ. Trừ cái đó ra, còn có một số ám thế giới lao bằng hưu cũng bị hắn lôi kéo được tới, có vài vị cực kỳ lợi hại thợ săn tiền thưởng. Trương Mạn Mạn năm đó cũng là một vị thợ săn tiền thưởng, bắt được rất nhiều tội phạm. Tại thợ săn tiền thưởng thế giới, nàng là uy danh hiển hách hải yêu sải ẩn, chỉ cần có tiền, mời chào một chút đồng bạn tới là dễ như trở bàn tay. Thợ săn tiền thưởng thế giới, phần lớn đều là truy cầu kích thích cao thủ, bằng không không làm được này một nhóm, cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Hai người tới này đại lâu phòng khách bên trong, rất đơn giản, thô cùng, thậm chí là phục vụ viên đều không có. Người công ty này một tháng chi tiêu rất lớn đi, hiện tại là thua thiệt tiền vẫn là kiếm tiền. Tô Kiếp hỏi, ngươi cũng có cổ phần ở trong đó. Trương Mạn Mạn nói, trước mắt hơi hao tổn, nhưng dựa theo kế hoạch, sang năm là có thể lợi nhuận, chỉ cần Trương Tấn Xuyên giải quyết Minh Hạ nữ nhân kia Giang Chi Nhan, nắm Minh Hạ tập đoàn hóa đơn nắm bắt tới tay, ta là có thể lợi nhuận. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn không nghĩ tại cụ thể trên buôn bán nhiều quan tâm. Ầm ầm. Ngay tại bên ngoài truyền đến xe Việt dã thanh âm, ở công ty cao ốc trước cửa, xuất hiện một cái cỡ nhỏ đội xe, thuần một sắc đều là xe bọc thép, chống đạn, thủ hộ nghiêm mật, so với vận chuyển tiền mặt hoàng kim xe bảo an đều mạnh hơn một chút. Trong đội xe ở giữa xuống một cái cô gái tóc vàng, bên người đi theo 5 cái người mặc ngụy trang quân phục bảo tiêu, bên trong một cái dẫn theo một ngụm dương lớn, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Người xung quanh thời thời khắc khắc đều đang bảo vệ cái dương này. Nhà này y dược công ty tựa hồ mời mấy nhà công ty bảo an. Tô Kiếp trông thấy tình huống này, biết nữ tử kia liền là hôm nay khách hàng, hao tốn rất lớn đại giới. Muốn đem bên trong dương này tài liệu và dược phẩm vận chuyển đến chiến loạn chỗ sở nghiên cứu bên trong. Đằng trước mấy lần đều thất bại, cũng may trong dương có tự động tiêu hủy công năng, bị người đoạt đến về sau chính mình nổ tung, cũng không có bị địch nhân đạt được dược phẩm cùng nghiên cứu tư liệu. Chương 374, dùng châm phục người buồn cười danh hiệu có huyền cơ. Dược phẩm cùng tư liệu cái dương tùy thân mang theo, quả nhiên rất trọng yếu. Tô Kiếp nghĩ tới nguyên thủ quốc gia đi ra ngoài, bên người luôn luôn mang theo mấy cái đặc công. Mang theo một cái dương, một tấc cũng không rời. Bên trong dương này giả liền là hạt cái nút, vạn không thể nhường người ngoài nhúng chạm. Đây là đức bái này nọ y dược công ty cao quản ẻm mà nữ sĩ. Trương Mạn Mạn mang theo Tô Kiếp nên đón tiếp lấy, nàng nói liền là vị kia tóc vàng nữ sĩ. Cái này tóc vàng nữ sĩ hết sức già dặn, ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp, dày, hết sức thích hợp vận động bộ dáng, nhìn liền có một loại hiên ngang tư thế vai hùng. Này, em ạ. Trương Mạn Mạn dùng tiếng Đức cho cái kia tóc vàng nữ sĩ chào hỏi, tựa hồ là rất quen thuộc, đã nói rất nhiều lần, lần này ta mang cho ngươi tới một cái chân chính bảo tiêu, hoàn toàn có thể bảo hộ ngươi xuyên qua tầng tầng nguy hiểm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Phải không? Em Mạ tiến nhập trong đại sảnh, lại nhìn một chút Tô Kiếp, vị này nam sĩ liền là ngươi giới thiệu cho ta bảo tiêu sao? Không sai. Trương Mạn Mạn nói, hắn là lạ dịt dở tiên sinh bảo tiêu, ám thế giới uy danh hiển hách trừng phạt người liền là bị hắn tóm lấy. Em mà nữ sĩ cảm thấy tư cách này đã đủ rồi. Tô Kiếp tại bảo tiêu giới vẫn là có đem ra được công trạng. Một là trợ giúp lạ dịt dở tránh thoát súng bắn, còn thuận tiện giải quyết hết trừng phạt người cùng một cái khác lợi hại sát thủ. Thứ hai là trợ giúp Lưu Thạch cũng tránh thoát súng bắn. Vô luận là lạ dịt dở vẫn là Lưu Thạch, đều là trên thế giới uy vọng hiển hách đại phú hào, không người nào dám xem nhẹ bọn hắn. Nhất là lạ dịt dở, chú trọng nhất bảo an, có thể làm hắn cận vệ, vậy liền đại biểu một loại nào đó to lớn thành tựu. Ban đầu em mạ cùng người bên cạnh nhìn xem Tô Kiếp, đều không cảm thấy hắn là tốt bảo tiêu, thậm chí thân bên trên không có chút nào bảo tiêu khí chất, hiện tại cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn cũ có thật nhiều ánh mắt hoài nghi, coi là Trương Mạn Mạn là tại vì Tô Kiếp khoác lác. Ta lần này vận chuyển dược vật hành động, hết thảy thuê 5 nhà công ty bảo an kiệt xuất nhất bảo tiêu chi vương, hy vọng các ngươi công ty bảo an đừng để ta thất vọng. Em mạ nữ sĩ nói, vị này là Hắc Thủy công ty ngói lợi tiên sinh,

ở sâu trong nội tâm như một chiếc gương, trong đó phát ra tới xuyên thủng sương mù ánh sáng, quang mang này không ngừng xuyên thấu thời không, từ đó phát hiện chân tướng sự tình, hiểu rõ vũ trụ thiên địa bản chất. Cái này là thứ 9 cảm giác uy năng. Tô Kiếp cùng Trương Hồng Thanh một trận sinh tử, mượn nhờ đối phương tất sát đạn kích phát tiềm năng, đột phá cảnh giới, đến thứ 9 cảm giác, này chút trời trợ giúp Trương Mạn Mạn huấn luyện quá trình bên trong, chính hắn thông qua được thời gian dài nghiên cứu, triệt để nắm thứ 9 cảm giác một chút tình huống đều tìm tòi rõ ràng, bắt đầu mượn nhờ thứ 9 cảm giác tới dựa theo chính mình phương pháp tu hành tới đi. Hắn phương pháp tu hành, chính là tại vô số lần nghiên cứu trong tính toán, lấy được lâm sàng kết quả. Tô Kiếp cảm giác được chính mình những ngày gần đây, thể năng lại tại tiến hành trên phạm vi lớn gia tăng. Thân thể của hắn tại thứ 9 cảm giác khu xử phía dưới, có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác cùng hành vi. Tại cổ đại Ấn Độ có một ít yoga đại tông sư, có thể sống chôn ở trong đất bùn mấy ngày mấy đêm, có khả năng thân thể tứ chi thắt nút tại cùng một chỗ. Này chút năng lực đặc thù, đều là bởi vì cảm giác khai phá đến đầy đủ mức độ, khiến cho thân thể xuất hiện một chút thường người thường không thể đủ đạt tới biến dị. Đương nhiên, cho dù là trong lịch sử người mạnh nhất, có thể đến thứ 9 cảm giác cũng là ít càng thêm ít. Đừng nói là thứ 9 cảm giác, giác quan thứ 7 đều đã là siêu phàm.